Chương 726, cây thước, 3. Diệp Dực gật đầu, trả lời. Biết rõ. Nơi đó là ngươi kiến thiết, hiện tại chính là thánh địa y thuật trên địa lục. Nghe nói chỗ đó có thể làm cho người bệnh khôi phục nhanh hơn, làm cho người bị bệnh đều mơ tưởng được tới đó. Đợi chút, chẳng lẽ, những người bệnh này có thể khôi phục nhanh hơn, cũng không phải ảo giác, mà là chuyện có thật. Nếu là một nơi khác, tất cả mọi người sẽ cho rằng đó là tâm lý của người bệnh nghĩ thế, nhưng đề tài này hiện tại, mọi người đã hiểu ra, đó không phải là tác dụng tâm lý, cũng không phải cảm giác sai lầm, mà là Diệp Lãng đã làm ra chuyện này. Đúng, chỗ đó cũng có một tụ linh trận. Có thể gia tăng thể chất, nhưng hiệu quả rất chậm, nếu không thể ở chỗ đó trong thời gian dài, thì cải biến cũng không lớn. Diệp Lãng thuận miệng trả lời. Trách không được. Thời điểm ban đầu ta ở đó, ta cảm thấy tinh thần khí sảng, hiệu quả minh tưởng cũng tốt hơn. Diệp Lam Vũ và Thất Công Chúa nhớ lại lúc trước, cảm thấy đúng là như vậy. Lao Thất. Sau khi mọi người xác nhận được chuyện này, tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn về Thất Ca, ánh mắt kia tuyệt đối không quan hệ tới sự thân mật và không tín nhiệm, mà đó là ánh mắt muốn giết người. Bọn họ đã biết vì Thất Ca cải biến, đã làm cho mấy năm tu luyện tốt nhất trôi qua, đối với võ giả và ma pháp sư mà nói. Đây là chuyện không thể tha thứ. Ha ha, ta lập tức đi sửa lại ngay. Thất Ca nhanh chóng chạy trốn, hắn biết nếu mình còn ở lại chỗ này, nhất định sẽ bị oán niệm của mọi người giết chết. Tiểu Thập Tam, ngươi cũng thế, có thứ tốt như vậy, tại sao ngươi không nói sớm? Diệp Dực nhìn Thất Ca rời đi, lắc đầu, oán trách Diệp Lãng không nói rõ ràng. Đây là bí mật, cũng không phải ta không muốn nói. Được rồi, sau này chúng ta sẽ không thảo luận nữa. Ta còn một hạng mục lớn phải làm, sẽ được tiến hành ở phụ cận Hạo Nguyệt Hồ. Các ngươi không có việc gì đừng nên tới gần chỗ đó. Đúng rồi, đệ tử của ta nói sẽ đến nơi này, nàng có đến không? Thời điểm Diệp Lãng nói xong lời cuối cùng, nhớ tới hắn có an bài đệ tử, không biết đệ tử của Diệp Lãng biết hắn không có lương tâm như vậy, có phiền muộn hay không? Đệ tử của ngươi? Ngươi nào? Bọn ngươi Diệp Dực cũng không biết vấn đề này, cũng chưa từng nghe nói có đệ tử của Diệp Lãng tới. Kỳ thật không phải đệ tử của hắn không tới, cũng không phải không có ai biết, mà người biết thì nghĩ rằng đây là đệ tử giả mạo, đã có không biết bao nhiêu người giả mạo có quan hệ để tới gần Diệp gia, cho nên người đệ tử này cũng bị phân vào loại đó. Mà đệ tử của Diệp Lãng, một chút kinh nghiệm xã hội cũng không có, cho nên nàng không biết nên xử lý vấn đề này như thế nào. Người đệ tử này là ai? Diệp Lãng có một đệ tử, chính là Lãnh Huyết Tổ Tiểu Linh. Nàng chính là người bị bán đi mà không biết mình bị bán thế nào. Không phải đâu, nàng không tới sao? Tiểu Ngũ nói nàng đã đến từ sớm, hiện giờ phải tới rồi chứ, tiểu nha đầu này sẽ không bị người ta lừa bán chứ. Không được, ta phải đi thông chi cho bọn người Tiểu Ngũ mới được. Diệp Lãng lập tức đứng dậy muốn rời đi, muốn báo cho Lãnh Huyết Tổ tìm Tiểu Linh. Ngươi phải báo cho người nào, chúng ta sẽ giúp ngươi thông chi, trước ngươi phải tiếp tục ở nơi này cho ta. Diệp Dực gọi Diệp Lãng lại, nói: Phụ thân, chuyện này cần hắn đi thông chi mới được, chúng ta không thể giúp hắn được. Hắn nói Tiểu Ngũ, chính là Lãnh Huyết Ngũ, Lãnh Huyết Tổ. Diệp Thành Thiên nói ra. Diệp Dực ngừng một chút, đương nhiên hắn biết Lãnh Huyết Tổ, cũng biết thực lực của Lãnh Huyết Tổ, đó là tổ chức không kém bộ đội bí mật của mình. Cứ như vậy, Diệp Lãng chạy ra, nhưng hắn nhanh chóng chạy vào. Thế nào? Ngươi không đi thông chi sao? Bọn người Diệp Dực cảm thấy kỳ quái, tại sao Diệp Lãng mới đi ra liền quay trở về. Ta đã thông chi rồi, bọn họ nói Tiểu Linh đã ở gần đây, nàng đang đi tới đây. Diệp Lãng trả lời, đối với cái đáp án này mọi người có chút không kịp phản ứng. Ngươi nói cái gì? Ngươi đã thông chi rồi, còn biết đối phương đang ở gần. Bọn người Diệp Dực nói ra, dù bọn họ biết Lãnh Huyết Tổ rất thần bí, biết rõ phương thức liên lạc của bọn họ rất đặc thù. Nhưng Diệp Lãng đang ở trong Diệp gia, là địa bàn của bọn họ. Theo cách nghĩ của bọn họ, cho dù phương thức đặc thù, cũng phải có người ở gần mới được, mà đây là địa bàn của bọn họ. Nếu có thể liên hệ ở trong này, chẳng khác nào bại lộ người của Lãnh Huyết Tổ. Đúng vậy, đợi chút nữa Tiểu Linh sẽ tới đây, người ta thông chi đã trả lời như vậy. Diệp Lãng gật đầu, giống như không phát giác được có gì không đúng, giống như trả lời vấn đề của bọn Diệp Dực. Rốt cuộc ngươi thông chi thế nào, tại sao có người của Lãnh Huyết Tổ tiến vào trong nhà? Diệp Dực nhíu mày, hắn đang nghĩ tại sao Diệp Lãng lại bỏ mặc cho người của Lãnh Huyết Tổ tiến vào trong nhà, nếu như vậy, chẳng khác nào đem an toàn tính mạng của mình đặt trong tay của người khác. Thì ta thông chi thôi, đúng rồi, ta cho nàng đi vào, có vấn đề gì sao? Diệp Lãng cảm thấy kỳ quái nên hỏi thăm, mà theo lời nói của hắn, thì Tiểu Linh chính là người của Lãnh Huyết Tổ. Vì vậy, cộng với hiểu lầm trước kia, bọn người Diệp Dực cảm thấy chính Diệp Lãng đã an bài cho người của Lãnh Huyết Tổ tiến vào Diệp gia. Diệp Lãng, có một số việc phải chừng mực, ta không biết ngươi và Lãnh Huyết Tổ có quan hệ gì, nhưng sao ngươi lại cho người của Lãnh Huyết Tổ tiến vào trong nhà của chúng ta? Vạn nhất bọn họ có mưu đồ gì thì sao? Diệp Dực ngưng trọng. Không phải là một người thôi sao? Lại nói, đã như vậy, ta phải đi đón Tiểu Linh, đêm nay ta ở lại trong trà lâu. Diệp Lãng nhíu mày, sau đó hắn xoay người rời đi. Này này, Tiểu Vương Bát Đản, ngươi muốn đi đâu? Nơi này là nhà của ngươi, ngươi trở về không ở trong nhà, lại đi ở trà lâu, còn ra thể thống gì? Long An Kỳ lập tức giữ chặt Diệp Lãng. Nhưng Gia Gia đã nói, không cho phép người của Lãnh Huyết Tổ tiến vào nhà, ta còn có rất nhiều chuyện phải nói chuyện với Tiểu Linh, chỉ có thể ra ngoài nói thôi. Kỳ thật, ta cũng muốn ở trong nhà, đúng là phiền toái. Diệp Lãng cau mày nói, ngươi là đồ đần, ngươi cho người khác đang nói Tiểu Linh sao, không phải nói nàng. Long An Kỳ tức giận, nàng biết Diệp Lãng đang hiểu lầm. Không phải nàng, không phải Gia Gia đang nói Lãnh Huyết Tổ sao, nàng là người của Lãnh Huyết Tổ. Diệp Lãng nghi ngờ nói, Gia Gia của ngươi đang nói người mà ngươi vừa mới liên hệ kìa. Long An Kỳ nói ra, người mà ta liên hệ, bọn họ không ở trong nhà, bọn họ cũng không tiến vào đây. Diệp Lãng trả lời, càng ngày hắn càng mơ hồ. Thế người vừa rồi ngươi liên hệ đang ở nơi nào? Long An Kỳ hỏi. Đương nhiên là ở cứ điểm của bọn họ. Diệp Lãng trả lời rất tùy ý. Cụ thể là ở nơi nào? Long An Kỳ tiếp tục hỏi. Cụ thể, ta không thể nói, đây là tin tức nội bộ của Lãnh Huyết Tổ, mà các ngươi không phải là người của Lãnh Huyết Tổ. Diệp Lãng lắc đầu, đây là chuyện mà hắn đáp ứng. Tuy quyền hạn mà Lãnh Huyết Tổ trao cho hắn rất hữu hạn, nhưng hắn cũng phải tuân thủ quy củ của Lãnh Huyết Tổ. Ta là mẫu thân của ngươi. Long An Kỳ tức giận. Mẫu thân cũng không thể nói, đây là vấn đề nguyên tắc. Người phải hiểu cho con. Diệp Lãng lắc đầu. Chương 727, cấp cho, 1. Chẳng lẽ, vì gia tộc, ngươi cũng không nói sao? Diệp Dực nhíu mày hỏi. Vậy thì phải xem tình huống như thế nào? Nếu người của Lãnh Huyết Tổ không làm nguy hại đến lợi ích của gia tộc, còn nếu vì lợi ích của gia tộc mà muốn biết, thì ta sẽ không nói. Diệp Lãng trả lời, hắn không cảm thấy vấn đề gì, lời nói của hắn đã làm cho những người cho rằng lợi ích của gia tộc là lớn nhất mất hứng. Cho nên Diệp Lãng sẽ không thể trở thành gia chủ tương lai của Diệp gia, bởi vì hắn không thích hợp. Nếu không nói, có một ngày, giữa chúng ta có chỗ mâu thuẫn thì sao? Diệp dừng hỏi. Có thể hóa giải thì hóa giải. Không thể hóa giải, ta cũng không còn cách nào. Diệp Lãng khoát khoát tay nói. Nếu như vậy, hai bên chỉ có thể chọn một thì sao? Diệp Dực hỏi. Ta sẽ bảo vệ người ta muốn bảo vệ. Diệp Lãng suy nghĩ một chút, trả lời. Thời điểm này, mọi người mới phát hiện, Diệp Lãng cũng không phải hồ đồ. Trong lòng của hắn có một cây thước, chuyện gì hắn cũng phải cân nhắc, mà đó cũng chính là nguyên tắc làm việc của hắn. Dù là gia tộc, cũng không thể cải biến chủ ý của hắn được. Trên thực tế, nếu Diệp Dực cũng không hỏi chuyện khác, nếu hỏi về Triệu Nhã Nhu của Tường Không Đế Quốc, Diệp Lãng sẽ không cần nghĩ ngợi, hắn sẽ đứng về phía Diệp gia. Nhưng Lãnh Huyết Tổ không được, bởi vì Lãnh Huyết Tổ đã trợ giúp cho hắn không ít chuyện, cũng luôn bảo hộ cho hắn, tuy Diệp Lãng cũng không phải là người tốt, nhưng chuyện lấy oán trả ơn hắn làm không được. Hơn nữa trong Lãnh Huyết Tổ có Lãnh Huyết Ngũ, Lãnh Huyết Thất và Tiểu Linh. Nếu như theo lời của hắn nói, cho dù có một ngày Diệp gia và Lãnh Huyết Tổ xung đột, nếu người của Lãnh Huyết Tổ sai, hắn cũng sẽ bảo vệ Lãnh Huyết Ngũ, mặc kệ gia tộc có phản đối hay không. Trái lại cũng giống như vậy. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, sẽ không tham gia vào cuộc chiến của hai bên, hắn sẽ đứng ở vị trí trung lập. Nhưng mà, chuyện như vậy không có khả năng phát sinh, nếu Diệp gia trước kia thì có thể, nhưng Diệp gia hiện tại đã đứng ở vị trí trung lập. Cho nên sẽ không phát sinh xung đột, sẽ không xung đột sống chết với Lãnh Huyết Tổ. Cái gì mà nếu như, những chuyện này sẽ không xảy ra, phụ thân, người không có việc gì làm nên muốn tìm việc rồi, chẳng lẽ người còn không biết Diệp Lãng sao? Hắn vốn là mơ hồ như vậy, đến lúc người và Lãnh Huyết Tổ không hợp. Khi đó, hắn nhất định sẽ giúp cho Tiểu Ngũ, hắn cũng không cần biết người và Tiểu Ngũ phát sinh chuyện gì, vì Tiểu Ngũ kia, dù hắn phải lên núi đao biển lửa hắn cũng đi. Vào lúc này Diệp Thành Thiên lên tiếng, chuyển rời chủ đề, hơn nữa hắn cũng nói rõ quan hệ giữa Diệp Lãng và Lãnh Huyết Tổ, chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Hắn có thể đi hay không ta không biết, nhưng Tiểu Ngũ nhất định sẽ đi vì hắn. Vào lúc này Thất Công Chúa nói ra, nàng rất rõ chuyện của Diệp Lãng, không chỉ nàng quan tâm Diệp Lãng, mà trên cơ bản có chuyện gì thì Diệp Lãng cũng nói cho nàng nghe, Diệp Lãng có tín nhiệm tuyệt đối vào nàng. Đúng vậy, ta nghe nói Tiểu Ngũ rất biến thái, được xưng là sát thủ đệ nhất thiên hạ, giết người đơn giản như ăn cơm. Vào lúc này Diệp Lam Vũ lên tiếng, nàng không biết những lời này của nàng đã tiết lộ một ít chuyện không thể tiết lộ. Tử thần. Nguyên lai tử thần chính là Lãnh Huyết Ngũ. Bọn người Diệp Dực rất kinh ngạc, bọn họ rất chú ý tới sát thủ bảng, biết rõ sát thủ đệ nhất thiên hạ chính là tử thần, một sát thủ đáng sợ, ngay cả bọn họ cũng không dám đối mặt. Tỷ. Những chuyện này các ngươi nghe một chút cũng được, nhưng không được nói ra ngoài. Diệp Lãng nhíu mày, hắn không muốn tiết lộ tin tức này, nhưng đối với những người này, hắn cũng không thể nói cái gì. Tuy Diệp Lãng không biết nên nói thế nào, nhưng hắn cũng không muốn mọi người truyền tin tức này ra ngoài, nhưng mọi người cũng có thể cảm giác được, chuyện này nhất định làm cho Diệp Lãng rất phản cảm, thậm chí hắn sẽ làm ra chuyện gì đó. A, ta quên, những chuyện này không thể nói. Diệp Lam Vũ lập tức có phản ứng, nàng biết những chuyện này không thể nói, bởi vì những chuyện này trước kia Diệp Lãng đã nói qua, không được truyền ra ngoài. Nàng không sợ Diệp Lãng làm thế nào với nàng, mà nàng sợ Diệp Lãng sẽ không còn chia sẻ bí mật với mình, bởi vì chuyện nàng nói lung tung. Xem ra Lãnh Huyết Tổ còn mạnh hơn sơ với tưởng tượng, với tư cách là tổ chức bí mật truyền thừa ngàn năm, có thực lực như vậy cũng rất bình thường. Diệp Lãng, bây giờ ngươi có quan hệ gì với Lãnh Huyết Tổ? Có thuận tiện nói ra không? Thời điểm này tâm tư của Diệp Dực nhỏ một chút, nhưng quy củ này hắn cũng hiểu. Trên danh nghĩa thì ta là Lãnh Huyết nhất. Diệp Lãng vô tình nói ra, người ở đây có thể tin được, hơn nữa vấn đề này cũng không tiết lộ bí mật của Lãnh Huyết Tổ. Về phần Lãnh Huyết nhất, thời điểm Diệp Lãng ở Long Thành đã xác định, bởi vì hoàng đế của Chu Tước đã ban cho mình cái danh nghĩa này, nhưng mà, quyền lực của nó rất lớn, có thể hiệu triệu Lãnh Huyết Tổ làm việc. Bọn người Diệp Dực trầm mặc, nhìn về phía Diệp Thành Thiên, phát hiện Diệp Thành Thiên cũng có vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ minh bạch, chuyện này ngay cả Diệp Thành Thiên cũng không biết. Không phải chứ, không ngờ cứu cứu của ngươi lại làm như vậy, ngay cả Lãnh Huyết nhất trên danh nghĩa cũng cho ngươi. Diệp Thành Thiên giật mình hỏi lại. Trùng hợp mà thôi. Dù sao chỉ là trên danh nghĩa, nhưng chỉ bằng cái danh nghĩa này với ta cũng không có bất kỳ chỗ hỏng nào. Diệp Lãng trả lời. Trách không được hai bên ngươi đều không rút, nguyên lai ngươi chẳng khác nào là người của Lãnh Huyết Tổ, ngươi rút bên nào cũng là đối đầu với mình. Diệp Thành Thiên vừa cười vừa nói, đột nhiên nhi tử của mình trở thành người của Lãnh Huyết Tổ trên danh nghĩa, hắn cảm thấy rất hưng phấn, thật sự rất cao hứng. Hơn nữa có Lãnh Huyết Tổ bảo đảm, Diệp Lãng sau này, có thể đi ngang, sẽ không có người nào dám quản hắn cái khỉ gió gì. Hơn nữa, dù đi ngang, bản thân Diệp Lãng cũng đã có thể đi ngang, bản thân Diệp Lãng có rất nhiều bảo đảm, Diệp Gia, Thánh Thành, Hổ Tộc, Chu Tước, Kéo Lạ, đây đều là những thế lực lớn trên đại lục, tất cả đều hậu thuẫn cho hắn. Thập Tam, tuy ngươi có quan hệ mật thiết với người của Lãnh Huyết Tổ, nhưng ngươi cũng không nên cho người của Lãnh Huyết Tổ xâm nhập vào nhà của chúng ta. Ta tin tưởng ngươi cũng không muốn cho người của gia tộc xâm nhập vào Lãnh Huyết Tổ, đúng không? Lúc này Tam Ca nhíu mày, hắn đã nói thẳng ra chuyện mà mọi người muốn nói. Hắn biết tất cả mọi người không muốn thấy vấn đề này nhất, cho nên hắn cảm thấy phải nói rõ chuyện này mới được. Diệp Lãng là Lãnh Huyết nhất, cũng là Diệp gia thập tam thiếu gia, nhưng hắn cũng không thể đại biểu cho việc hai thế lực có thể dung hợp với nhau. Ta không có mà, ta đã nói, người của Lãnh Huyết Tổ không có tiến vào Diệp gia, trừ phi đã được người Diệp gia đồng ý. Diệp Lãng trả lời. Nhưng cứ điểm mà ngươi vừa nói, không phải ở trong nhà chúng ta sao? Tam Ca nói. Ai nói, cứ điểm nằm cách nơi này 10 dặm, tuy có thể giám thị nơi đây, nhưng chỉ là bảo đảm an toàn thôi, cũng không có tiến vào trong Diệp gia chúng ta. Diệp Lãng trả lời ngay. À, hơn 10 dặm. Vậy vừa rồi làm sao ngươi có thể liên lạc, làm cách nào có thể liên lạc với một nơi cách nơi này 10 dặm. Thời điểm này bọn người Diệp Dực giật mình, bởi vì từ đầu đến cuối, bọn họ chỉ cảm thấy Diệp Lãng vừa đi ra ngoài liên hệ, là có người tiếp ứng ở gần đây. Chương 728, cấp cho, 2. Trong Lãnh Huyết Tổ có một loại công cụ, có thể truyền tin tức cho nhau, dùng một loại mật mã đặc thù truyền lại tin tức, chỉ có những nhân vật trọng yếu mới hiểu được mật mã này đang nói gì. Nếu có một thiết bị thu tín hiệu đặc biệt, có thể truyền tin tức cho nhau trong phạm vi trăm dặm, mà trong cứ điểm ở Diệp Thành cũng có thiết bị như vậy. Diệp Lãng trả lời, nguyên lai là như vậy, thứ này là đồ tốt, không biết ngươi có thể chế tác hay không. Hiện tại bọn người Diệp Dực đã biết rõ, mà đồng thời bọn họ cũng biết một vấn đề mới, đó là bọn họ muốn có thứ đồ vật như vậy. Hành quân tác chiến, trọng yếu nhất chính là truyền lại tin tức, thời điểm chiến trường biến hóa, sẽ lập tức làm ra phản ứng, sau đó truyền lại mệnh lệnh, nếu có thể làm được như thế, chỉ cần thực lực không chênh lệch quá lớn, trên cơ bản là thắng lợi tuyệt đối. Ta có thể làm được, ta sẽ thiết lập một mạng lưới như thế trong Diệp Thành, nhưng chi phí vận hành rất cao, nếu lúc không cần thiết thì có thể không sử dụng, hoặc sử dụng một bộ phận. Diệp Lãng trả lời, vậy thì tốt rồi, lúc nào thì ngươi có thể hoàn thành? Diệp Dực hưng phấn hỏi thăm, có đồ vật như vậy, phòng ngự của Diệp Thành sau này sẽ càng thêm vững chắc. Vậy thì phải nhìn Thất Ca. Diệp Lãng khoát khoát tay trả lời, giống như tiến độ của chuyện này không nằm trong tay của hắn, mà là nằm trong tay của Thất Ca. Tại sao phải nhìn Lao Thất? Tam Ca khó hiểu nên hỏi lại. Bởi vì những nơi đặt các thiết bị này, phải đợi Thất Ca làm lại theo bản thiết kế mới được, khi đó mới có thể đặt thiết bị. Diệp Lãng trả lời. Mẹ khiếp! Thì ra ngươi đã đặt nhiều đồ vật như vậy trong bản thiết kế, thế tại sao không nói ra, hiện tại Lao Thất đã biến thành tội nhân rồi. Ngươi còn đặt đồ vật gì trên bản thiết kế nữa không, nói một lần luôn đi. Tam Ca có chút nóng nảy, hắn thật sự muốn tiến hành giáo dục Diệp Lãng một lần, giáo dục Diệp Lãng sau này có chuyện gì cũng phải nói lại cho rõ ràng, đừng có kiểu nói chuyện này thì quên đi chuyện khác. Còn có một chút cơ quan nhỏ, vào thời điểm khẩn cấp có thể sử dụng. Đến lúc đó ta sẽ xử lý, chỉ cần Thất Ca dựa theo bản vẽ làm là được. Diệp Lãng ngơ ngác trả lời, mà hắn cũng không trả lời hết cho mọi người biết, trong đó còn thêm những thứ khác hay không. Ai, nếu Lao Thất biết rõ vấn đề này, nhất định sẽ đi tìm Diệp Lãng liều mạng với hắn. Chuyện ở đây có lẽ không sao cả, còn về chuyện Triệu Nhã Nhu, các ngươi chú ý là được, mà cũng không cần lo lắng. Cho dù nàng có thực lực đó, thế lực đầu tiên mà nàng đối phó chính là Chu Tức hoặc là Éo Lạ, thời điểm đến chúng ta, có lẽ đại lục đã nằm trong tay của nàng, cho dù chúng ta có làm gì, cũng không thể thay đổi được sự thật. Diệp Lăng nói, còn nữa, tuy nàng là nữ nhân biến thái, nhưng nàng là một hoàng đế tốt, điểm này các ngươi không cần phủ nhận, nàng đã cai trị con dân của nàng được an cư lạc nghiệp. Cuối cùng, chúng ta là thành thị trung lập. Lời nói của Diệp Lãng đã làm cho mọi người ở đây nghĩ đến những chuyện trước đây không nghĩ qua, mà câu cuối cùng Diệp Lãng nói, đã làm cho mọi người khó hiểu, nhưng trong nhất thời bọn họ không nghĩ ra, nhưng đã có chút thay đổi trong cách nghĩ. Rất nhiều năm sau, bọn họ mới hiểu được ý tứ của lời này, trung lập phải bao hàm rất nhiều thứ. Mà điểm trọng yếu nhất, muốn làm được trung lập, dù là khi nào, phải giữ vững lập trường, đó là công bằng. Mà Diệp gia bây giờ, vẫn còn địch ý với Triệu Nhã Nhu, mà điều này đã làm cho lập trường của bọn họ bị lệch đi. Lão sư. Lúc này, một thiếu nữ xinh đẹp khả ái xuất hiện trước mặt Diệp Lãng, nàng khom người hành lễ với Diệp Lãng, sau đó gọi một câu lão sư. Thiếu nữ này không cần phải nói chính là Tiểu Linh, mà người ở đây ai cũng biết, thì ra người đệ tử mà Diệp Lãng chính là thiếu nữ này, tiểu tử này tuyển đệ tử cũng là một thiếu nữ mỹ lệ đáng yêu, đúng là diễm phúc sâu a. Chỉ tiếc, những diễm phúc này, hắn lại không biết hưởng thụ. Tiểu Linh đến đúng lúc lắm, cùng ta rời đi. Diệp Lãng ném lại một câu, sau đó mang theo thiếu nữ rời đi. Sau khi Diệp Lãng rời đi, những người còn lại trầm mặc, bọn họ đang suy nghĩ chuyện vừa rồi. Ngũ ca, nhi tử này của ngươi, đối với chuyện của gia tộc, cũng không quá để tâm. Một trung niên nhân nhìn Diệp Thành Thiên nói ra, những lời Diệp Lãng vừa mới nói, đã làm cho một ít người có cảm giác như vậy. Đúng vậy, tiểu thập tam này, lại giúp đỡ ngoại nhân nhiều hơn chúng ta, chẳng lẽ hắn quên, mình là tử tôn của Diệp gia. Vì Diệp gia, cho dù hy sinh bản thân thì thế nào chứ? Một trưởng lão nói ra. Hai người này đều là người ủng hộ gia tộc, đặt lợi ích của gia tộc lên cao nhất, dù bọn họ có ý kiến với Diệp Lãng, nhưng tuyệt đối trung thành với Diệp gia. Diệp Dực và Diệp Thành Thiên đều trầm mặc một hồi, bọn họ đang nghĩ làm thế nào để nói rõ chuyện này. Chuyện gia tộc sau này, không nên cho hắn biết, quyền lực cũng phải hạn chế một chút. Rất nhiều người ở đây đều cảm thấy Diệp Lãng không có điểm đáng để bụng, cảm thấy chuyện gia tộc sau này không nên giao cho Diệp Lãng, điều này chẳng khác nào đá Diệp Lãng ra khỏi hạch tâm của Diệp gia. Hình như bọn họ quên một việc, cho tới bây giờ bọn họ chưa từng giao cho Diệp Lãng làm cái gì cả, cũng không cho Diệp Lãng đặc quyền gì. Cửu thúc, tam thúc công, các người không biết về thập tam, vừa rồi có một chuyện mà hắn không nói. Vào lúc này tam ca lên tiếng, thần sắc rất trầm ổn. Chuyện hắn không nói, cho nên ta phải nói ra cách nghĩ trong lòng của mình. Cách nghĩ gì? Hắn nói sẽ không giúp Diệp gia đối phó Lãnh Huyết Tổ, nhưng hắn có nói sẽ giúp Lãnh Huyết Tổ đối phó Diệp gia sao? Còn nữa, hắn phải bảo vệ bằng hữu xuất nhập sinh tử của mình, điều này có vấn đề gì sao? Tam ca tiếp tục nói. Vấn đề duy nhất của hắn là không biết dùng lời lẽ để giải thích vấn đề. Đổi lại là Lao Thất, làm việc giống như vậy, hắn sẽ giải thích tốt để chúng ta không hoài nghi về lập trường của hắn, hắn sẽ trung thành với Diệp gia. Nhưng mà, trên thực tế hắn... Tam ca ngắt lời, nói. Trên thực tế cái gì? Thập Tam đã giúp cho gia tộc bao nhiêu việc rồi? Là hắn đã cứu tất cả chúng ta rời khỏi tường không, là hắn thắng được nơi này, hắn cho chúng ta nơi an thân, còn nữa, hắn cho Lao Thất bao nhiêu sản nghiệp của hắn, các ngươi biết không? Chỉ cần tính kim phiếu, hắn đã bị Lao Thất lấy đi cũng đã vượt qua 200 vạn. 200 vạn. Vào lúc này, tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ, bọn họ còn không biết vừa rồi Diệp Lãng đã cho Thất Ca hơn 170 vạn, cộng thêm trước kia, đã vượt qua 200 vạn. Mà 200 vạn kim tệ, đây là con số lớn cỡ nào, đây là con số thiên văn sổ tự, có thể làm rất nhiều chuyện, dù là một siêu cấp đại gia tộc, cũng là một số tiền không nhỏ. Đây là chỉ tính đến kim tệ, không tính sản nghiệp. Mà gia tộc đã cho Diệp Lãng cái gì? Không có, hắn làm đều là vì phụ mẫu của mình, là ngũ thúc của ta, không có quan hệ đến gia tộc. Còn nữa, các ngươi nói hạn chế quyền lực của Thập Tam. Xin hỏi một chút, Thập Tam đã dùng quyền lực của gia tộc lúc nào? Hắn đã vận dụng quyền lực gia tộc lần nào chưa? Không có, hoàn toàn không có. Chương 729, cấp cho, 3. Tam ca nói xong những lời này, hình như vẫn còn chưa buộc phát xong, chính thức vẫn còn ở phía sau, hắn tiếp tục nói. Một điều cuối cùng, cũng là điều trọng yếu nhất. Không phải gia tộc giao việc cho hắn làm, mà là gia tộc cầu hắn làm, hắn giúp gia tộc làm việc, mà những việc đó người khác có thể hoàn thành sao? Nếu hắn không phải là người Diệp gia, hắn sẽ làm sao? Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, không có một tiếng động nào phát ra, bọn họ đang trầm tư thật sâu. Những lời Tam ca nói giống như tiếng chuông cảnh tỉnh, làm cho bọn họ đang chìm trong mờ màng tỉnh lại. Hiện tại bọn họ đã phát hiện, Diệp Lãng có tác dụng với Diệp gia, tác dụng không người nào có thể so sánh, cũng không người nào có thể thay thế. Thật sự là buồn cười, vừa rồi còn nghĩ cách xử lý hắn, còn muốn hạn chế quyền lực của hắn, kết quả tất cả chỉ là trò cười. Bọn họ rất bất ngờ, không chỉ ngoài ý muốn biết tác dụng của Diệp Lãng, đồng thời càng ngoài ý muốn phát hiện Diệp Lãng có địa vị rất trọng yếu trong lòng Tam ca, đó là chuyện tuyệt đối không ai ngờ tới. Khi những tiểu bối này cãi nhau ầm ĩ không đứng đắn, nhưng ánh mắt nhìn mọi việc không thua bất kỳ trưởng bối nào ở đây, mà năng lực của bọn họ lại rõ như ban ngày, đều là nhân vật có thể đảm đương một phía, đều là nhân trung chi long. Nếu như có Lao Thất ở đây, chắc chắn hắn sẽ đứng về phía Thập Tam, hơn nữa nói chuyện cũng không nhẹ hơn Lao Tam, thậm chí còn làm mọi người cảm thấy vô cùng xấu hổ. Xem ra, chúng ta phải cân nhắc một chút, đem một ít quyền lực trao vào tay của những tiểu bối này, đây là chuyện phải làm. Diệp Thanh Thiên và Diệp Dực càng phiền muộn, con mình cháu trai của mình, lại để cho người khác đứng ra phản bác rút, xuất đầu thay, ai, thật sự là già rồi, làm việc không còn bốc đồng như trước, băn khoăn quá nhiều. Cũng bởi vì vấn đề này, làm cho thái độ của mọi người đối với Diệp Lãng càng thêm chắc chắn, địa vị của Diệp Lãng lúc này càng ngày càng siêu nhiên. Trong đại sảnh im ắng, không có ai đánh vỡ sự trầm tĩnh này. Mà không giống trong này, trong sân nhỏ Diệp Lãng rất náo nhiệt. Diệp Lãng, tiểu cô nương này chính là Tiểu Linh sao? Thất công chúa nhìn Tiểu Linh sau lưng Diệp Lãng,

ta đang nghĩ không biết ngày mai nên làm gì cho hắn ăn. A. Chương 730, về nhà, 1. Ha ha, còn nói không đang nghĩ tới lão bản. Lúc trước ngươi nên đi cùng chúng ta, không biết lão bản có nhớ tới ngươi hay không, nhưng nếu có ngươi ở bên cạnh, chắc chắn hắn sẽ không đi Vạn Hoa Lầu, cũng không mang về nhiều tỉ mỗi như vậy. Liêu Phi Yên vừa cười vừa nói, dùng nhón tay khiêu khích khuôn mặt đáng yêu đỏ bừng của Trân Tiểu Yên. Ai mà biết chứ, cho dù nhớ ta, hắn chỉ nhớ tới đồ ăn của ta. Trân Tiểu Yên nói, được rồi, đừng khiêm nhường, người nào không biết chủ nghệ của ngươi là thiên hạ vô song chứ, ngươi làm bánh ngọt hoa quế còn hơn xa so với những cái bánh trước đây mà hắn ăn, nếu lao bản có ở đây, nhất định sẽ phải ngươi theo hắn. Liêu Phi Yên vừa cười vừa nói, trong giọng có chút đố kỵ. Chủ nghệ của Trân Tiểu Yên chủ đã là một đại chiêu bài của trà lâu, rất nhiều người đều muốn ăn bánh và uống trà do nàng làm, nếu như có thể, còn muốn ăn tiệc rượu do Trân Tiểu Yên làm. Nhưng mà, dưới tình huống bình thường, Trân Tiểu Yên rất ít khi làm tiệc rượu, một tháng tối đa chỉ có một lần, mà tiệc rượu và thức ăn mỗi tháng một lần này, chính là mục tiêu của rất nhiều người. Mà tên của Trân Tiểu Yên đã xâm nhập vào nhân tâm, làm cho rất nhiều người điên cuồng, cũng từng có một ít người của nơi khác tới, yêu cầu Trân Tiểu Yên làm tiệc rượu cho bọn họ, chỉ có điều, kết quả cũng giống nhau, những người này bị mời ra khỏi trà lâu, thậm chí bị mời ra khỏi Diệp Thành. Bởi vì người nơi này đều biết, Trân Tiểu Yên là người trọng yếu bên cạnh Diệp Lãng, đắc tội nàng, chẳng khác nào đắc tội Diệp Lãng. Mà trong Diệp Thành này, có người nào dám đắc tội Diệp Lãng sao? Không có, trừ phi là ngươi không muốn lăn lộn ở chỗ này. Chu nghệ vô song thì thế nào, không có người ăn cũng chẳng là gì cả. Trân Tiểu Yên nói rất ngữ khí buồn phiền, sự ưu sầu của nàng đã lây sang những vật ở gần đó. Tại sao lại không có người ăn? Có không biết bao nhiêu người tranh nhau đến vỡ đầu để được ăn đó, lão bản cũng giống như vậy. Ngươi cũng đừng nên ở chỗ này đa sầu đa cảm, chuyện này sẽ không như ngươi nghĩ đâu. Liêu Phi Yên có chút đau đầu, nàng rất ít khi nhìn thấy Trân Tiểu Yên có cảm xúc như vậy, cũng có thể nói là chưa từng thấy qua. Trân Tiểu Yên là người nhanh nhảu, cho tới bây giờ không có tư vị u sầu đa cảm như thiếu nữ bình thường, thần kinh có chút không bình thường, nhưng cũng rất đáng yêu. Phi Yên, ngươi nói Diệp Lãng có phải chỉ nghĩ tới đồ ăn của ta hay không? Hắn có chủ động đến gặp ta hay không? Ha ha, ngươi không trả lời ta cũng biết đáp án, làm sao mà hắn lại chủ động tới chứ? Hắn mơ mơ màng màng, mà hắn cũng có rất nhiều chuyện cần xử lý. Trân Tiểu Yên cười cười, trong nụ cười của nàng, thì Trân Tiểu Yên trước kia đã trở lại, đã trở nên sáng sủa hơn. Hôm nay ta nói với ngươi như thế nào, lão bản đã trở lại rồi, mà ngươi cũng đừng khẩn trương. Lão bản sẽ tới tìm ngươi. Liêu Phi Yên minh bạch, nàng biết rõ tình huống của Trân Tiểu Yên. Nhiều khi, mọi người thường ngóng trông một người nào đó, nhưng trước kia người đó tới, thời khắc trước khi gặp mặt nhau, thường thường rất khẩn trương, sẽ có cảm giác không hiểu thấu. Cái gì, ta đâu có khẩn trương, không phải là ta không muốn nhìn thấy hắn, nhưng mà, vì ta đã lâu không gặp hắn thôi. Trân Tiểu Yên cười cười, hình như đã khôi phục lại như bình thường, nàng đứng dậy. Muốn đi về phía trước. Thời điểm này, Liêu Phi Yên còn tưởng rằng Trân Tiểu Yên đã khôi phục lại, nhưng nàng nhanh chóng biết rõ, đây chỉ là vẻ ngoài mà thôi. Diệp Lãng sẽ không tới, Trân Tiểu Yên, ngươi đang nghĩ cái gì đấy? Liêu Phi Yên nghe được giọng nói rất nhỏ của Trân Tiểu Yên, cuối cùng, nàng đã không còn nghe được Trân Tiểu Yên nói cái gì nữa, nhưng có thể khẳng định một điểm, Trân Tiểu Yên vẫn u sầu như lúc trước, không có khôi phục lại. Nàng không khôi phục thì thế nào chứ, chỉ cần Diệp Lãng tới gặp là sẽ nàng tốt lên, còn trước đó, dù là ai cũng không có cách. Mà Liêu Phi Yên cảm thấy, Diệp Lãng sẽ không có khả năng tới trong đêm nay, tối thiểu cũng phải là ngày mai, bởi vì chuyện cần Diệp Lãng xử lý còn có rất nhiều, hắn sẽ không thể phân thân tới gặp Trân Tiểu Yên. Mà cách nghĩ của nàng cũng giống như Trân Tiểu Yên, nhưng hai người không nghĩ tới là, vào lúc này, một người mà các nàng vừa yêu vừa hận. Sắc mặt có chút mơ hồ đã xuất hiện ở trước mặt các nàng, trước đó không có bất kỳ điểm báo trước nào, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện. Mũ béo, gặp ngươi rất đúng lúc, ta đang muốn tìm ngươi. À, miệng nhỏ của Trân Tiểu Yên mở ra, ngơ ngác nhìn Diệp Lãng trước mặt, chuyện này quá đột ngột, làm cho nàng không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Còn chờ gì nữa, ta cảm thấy đói bụng rồi, mau đi làm một bản đồ ăn tới đây cho ta, Phi Yên. Ngươi nên lên đài đi, người bên ngoài đang điên cuồng kêu la rách cuống họng rồi kia. Ồ, các ngươi sao thế? Tại sao còn đứng ở nơi này? Diệp Lãng có chút nghi hoặc, đơn giản là hai thiếu nữ đang ngơ ngác nhìn hắn, không có bất kỳ động tác nào. Diệp Lãng, ngươi là thật sao? Trân Tiểu Yên nói năng có chút lộn xộn, nàng vốn muốn nói chuyện này không phải là thật, giống như đang nằm mơ, quá đột ngột. Đương nhiên là thật, ta có thể là giả sao? Mũ béo, chúng ta chỉ không gặp nhau vài tháng mà thôi, tại sao ngươi đã nhận không ra thế? Diệp Lãng vô ngực, tỏ vẻ mình là thật, đồng thời cũng rất kỳ quái, Trân Tiểu Yên làm sao thế, tại sao không thể nhận ra bản thân mình là thật hay giả chứ? Trân Tiểu Yên méo Diệp Lãng một cái, thấy Diệp Lãng đau đớn, nàng mới cười lên bùng ra, nói. Cái gì mà mấy tháng, chúng ta không gặp nhau có 8 tháng mà thôi. 8 tháng hay mấy tháng cũng được, không sao cả, được rồi, ta vẫn chưa ăn cơm tối đâu, ngươi mua làm thức ăn cho ta đi. Diệp Lãng nói ra, bộ dáng rất đáng thương. Ta biết rõ, ta lập tức đi làm ngay, ngươi ăn cái này trước đi. Trân Tiểu Yên cười. Sau đó lấy một chút điểm tâm ra cho Diệp Lãng, sau đó xoay người đi vào nhà bếp, thần sắc rất vui vẻ. Nhanh một chút, ta đói bụng muốn xỉu rồi đấy. Diệp Lãng ăn điểm tâm, sau đó nói với Trân Tiểu Yên. Ta biết rồi, ta đã chuẩn bị từ sớm, sẽ nhanh thôi. Trân Tiểu Yên trả lời, đúng là nàng đã chuẩn bị từ sớm, biết rõ sau khi Diệp Lãng trở về, thì chuyện đầu tiên hắn nói, đó chính là bảo nàng xuống bếp nấu cho hắn ăn. Trước đó, nàng cũng không nghĩ là hôm nay Diệp Lãng sẽ tới, nhưng theo tư duy nàng vẫn đi làm thức ăn. Người khác biết rõ sau khi Diệp Lãng trở về, có thể sẽ lập tức đi qua gặp mặt Diệp Lãng, nhưng nàng chẳng quan tâm, nàng muốn đợi Diệp Lãng tới tìm, mà Trân Tiểu Yên không giống với tất cả mọi người. Phản ứng đầu tiên của nàng là nấu thức ăn cho Diệp Lãng, dù không biết Diệp Lãng có thể ăn hết hay không. Thế thì tốt, ta sẽ đợi ở nơi này. Diệp Lãng hô lên, sau đó tìm chỗ ngồi xuống. Vị trí này cũng không phải chỗ hắn thường xuyên ngồi, mà là tùy tiện tìm một chỗ. Mỗi lần Diệp Lãng tới nơi này, đều ngồi rất tùy ý, không có vị trí cố định. Cứ như vậy, thời điểm hai người gặp lại nhau lần nữa, cứ bình bình đạm đạm xảy ra như vậy. Chương 731, về nhà, 2. Lão bản Tiểu Yên. Liêu Phi Yên vừa nhìn thấy hình ảnh này, luôn cảm thấy có chút quái dị, nàng thật sự không hiểu nổi hai người này vốn không nên xuất hiện tại đây. Nhưng lại cứ xuất hiện, mà một người vốn rất để ý tới chuyện kia hiện tại lại vô cùng bình thản. Nhưng lại nói hai người kia luôn luôn vẫn như vậy, từ thời điểm ban đầu nàng mới nhận thức bọn họ cũng đã là như thế. Phi Yên, ngươi còn sững sờ ở đây làm gì, bên trên còn đang đợi ngươi a? Một nữ tử xuất hiện, trực tiếp kéo tay Liễu Phi Yên còn đang ngẩn người, kế tiếp đến phiên Liễu Phi Yên lên sân khấu, các nàng còn đang chạy khắp nơi tìm người. Hiện tại nhìn thấy nàng đang đứng nơi này ngẩn người tự nhiên không nói nhiều lời kéo người đi lên đài. Liễu Như Yên trầm mặc, tùy ý cho người kia kéo mình đi lên đài, nàng cũng không có ý muốn nói chuyện với Diệp Lãng, ban ngày mới vừa chia tay, không cần quấn quýt như vậy. Đương nhiên nàng sẽ thật chú ý chuyện kế tiếp giữa Diệp Lãng cùng Trân Tiểu Yên, cho dù nàng lên đài biểu diễn cũng vẫn như vậy. Phi bà, ngươi có cảm thấy được Liễu Như Yên luôn dùng ánh mắt gian tà trộm nhìn chúng ta không? Khi đó Diệp Lãng đang ăn thực vật của Trân Tiểu Yên, cảm giác Liêu Phi Yên vẫn đang nhìn mình. Phải, nàng đúng là đang nhìn chúng ta, nhưng sao có thể nói ánh mắt nàng gian tà, nàng chỉ là cảm thấy tò mò mà thôi. Trân Tiểu Yên trả lời, trong lúc đang nói chuyện nàng vẫn không ngừng gắp thức ăn. Gắp cho bản thân mình, ăn thôi. Thức ăn này không chỉ dành riêng cho Diệp Lãng, một bàn này đủ cho Diệp Lãng ăn không hết, dư thừa là vì chuẩn bị cho chính nàng. Nàng cũng đang cần ăn chút gì đó. Đừng quên, thể chất của nàng nếu không ăn chút gì sẽ té xỉu, mà thời gian vừa trôi qua lâu như vậy, nàng cũng cần được bổ sung. Trân Tiểu Yên ngoại trừ thích xem Diệp Lãng ăn thức ăn của mình, chính là thích ngồi ăn cùng Diệp Lãng. Ngồi cùng bàn ăn cơm, đây là chuyện thật bình thường, nhưng cũng là chuyện mà Trân Tiểu Yên để ý nhất, cùng người mình quan tâm ăn cơm, đây là chuyện nàng cảm thấy đầy đủ nhất, có lẽ do nguyên nhân nàng cũng thích ăn. Cho nên mới có cảm giác như thế. Trong tình hình chung, trừ phi Diệp Lãng ăn vụng, mà nàng đang ngồi trên thực vật nên không cách nào cùng nhau ăn, thời gian khác nàng đều lựa chọn ngồi cùng bàn ăn cơm cùng Diệp Lãng. Tò mò. Có cái gì tò mò chứ, chúng ta kỳ quái như vậy sao? Đúng rồi, ngươi mới đúng là kỳ quái, ngươi ăn nhiều như vậy. Diệp Lãng thẳng thắn nói, cũng không sợ kích thích Trần Tiểu Yên. Ta làm sao biết nàng tò mò chuyện gì, điều này ngươi phải hỏi nàng. Làm sao ngươi lại tới nơi này, còn đến chỉ một mình? Trần Tiểu Yên nhai ngồm ngoàm, thuận miệng hỏi, động tác vô cùng tự nhiên. Hai người này ở chung một chỗ liền tạo cảm giác giống như người một nhà đang dùng cơm, tùy ý ăn uống, tùy ý trò chuyện, làm trong lòng Liễu Như Yên than thở. Vì sao lại như vậy? Vì sao không phải là loại hình ảnh tình cảm mãnh liệt làm cho người ta cảm động khi nhìn họ tái tụ hợp? Rất nhiều người đều không hiểu rõ quan hệ giữa hai người họ rốt cục là như thế nào, hỏi hai người đều không có câu trả lời, bởi vì hai người cũng sẽ không trả lời vấn đề này. Kỳ thật quan hệ giữa hai người ở phương diện nào đó mà nói cũng vô cùng đơn giản, là một loại lão hữu lâu năm, còn có tình bạn học từ năm mười mấy tuổi. Hai người ở chung chính là như vậy, hiểu rõ đối phương, đem đối phương xem như người nhà, có thể cùng nhau ngồi cùng bàn ăn cơm. Ta tới nơi này chính là vì tìm ngươi. Về phần vì sao đi một người, ta giống như chưa từng nói cho bọn hắn biết ta tới nơi này, ta chỉ cảm thấy mình đói bụng, liền tới tìm ngươi ăn cơm thôi. Diệp Lãng mơ hồ nói, sau đó cũng không nghĩ ngợi, tiếp tục ăn cơm. Trần Tiểu Yên trầm mặc một lúc, nàng có thể suy nghĩ thế này, hiện tại Diệp gia khẳng định đang tìm Diệp Lãng, bởi vì hắn đột nhiên mất tích tự chạy tới nơi này. Mà Trần Tiểu Yên thật không ngờ chính là Diệp Lãng nói chuyện xong với Tiểu Linh, những người khác cũng đều tự trò chuyện, rồi sau đó Diệp Lãng nhắc tới việc muốn lên sở vệ sinh, tiếp theo sau cũng không hiểu thế nào hắn lại đột nhiên nhớ tới Trần Tiểu Yên liền chạy tới. Theo Diệp Lãng suy nghĩ, nơi này là Diệp Thành, mình cũng không cần dặn dò gì ai, vì thế đi tới đây cũng không cần nói với người khác. Nếu không phải đói bụng, ngươi có nhớ tới ta hay không? Trần Tiểu Yên thử thăm dò, nàng cảm thấy chỉ khi Diệp Lãng cảm thấy đói bụng mới có thể nhớ tới sự hiện hữu của mình. Sẽ. Diệp Lãng cũng không cần suy nghĩ, lập tức đáp. Thật sao? Trần Tiểu Yên hưng phấn nhìn Diệp Lãng, nàng thật không ngờ Diệp Lãng sẽ trả lời như vậy. Nếu là trước kia Diệp Lãng sẽ trả lời là không biết. Vấn đề này nàng không phải hỏi lần đầu tiên, mỗi một lần đầu giống nhau, không nghĩ tới lần này lại làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Ân, thật sự, hiện tại ta muốn ngươi giúp ta, làm trợ thủ luyện kim cho ta, đương nhiên sẽ nhớ. Diệp Lãng cười nói, cút. Trần Tiểu Yên cả giận nói, nàng đã biết sẽ là kết quả như vậy, Diệp Lãng chính là người như thế, không lương tâm. Nhưng nàng chỉ giận một lát, bởi vì đây là chuyện mà nàng đã thói quen, tức giận với Diệp Lãng dù cho nàng có bị làm tức chết, Diệp Lãng cũng không hề có nửa điểm giác ngộ. Tiếp tục ăn cơm. Sau khi ăn xong, Diệp Lãng nói chuyện với Trần Tiểu Yên một lát, lại nhìn lên đài, đây là biểu diễn của Liễu Như Yên, cũng bởi vì như vậy mọi người đều chỉ chú ý nhìn lên sân khấu mà không ai nhìn Diệp Lãng ngồi bên dưới. Lại nói sau khi Diệp Lãng tới nơi này, giống như cũng không làm cho người chú ý, có thể do Diệp Lãng xuất hiện nơi này quá ít, hơn nữa thật lâu chưa trở về, cho nên không có bao nhiêu người nhận thức hắn. Tất cả mọi người đều nghe nói qua Diệp Lãng tồn tại, nhưng đại bộ phận không ai biết hình dáng của hắn, mượn việc ở Long Thành mà nói, mặc dù có rất nhiều người muốn gặp Diệp Lãng, nhưng vẫn có rất nhiều người không biết hắn. Ở hiện tại, Diệp Lãng có lẽ nên cảm tạ trình độ tin tức hóa của nơi này, nếu như đổi lại ở địa cầu. Hình ảnh của hắn nhất định sẽ tràn đầy tại các địa phương, mọi người đều sẽ biết đến hắn. Đây có lẽ do ơn trên cung cấp thuận tiện cho hắn, để cho hắn mặc dù thành danh nhưng vẫn có thể hưởng thụ được cuộc sống tự tại của người thường. Phi bà, chúng ta đi thôi. Diệp Lãng đột nhiên nói, đứng dậy lôi kéo Trần Tiểu Yên chuẩn bị rời đi. Đi? Đi đâu? Trần Tiểu Yên ngơ ngác hỏi, trong khoảnh khắc còn chưa kịp phản ứng. Đương nhiên là về nhà ngủ. Ngữ khí Diệp Lãng thật tự nhiên, rất đơn giản. Về nhà. Trong đầu óc của Trần Tiểu Yên chỉ có hai chữ này, mà trên mặt nàng lộ vẻ tươi cười. Đó là một dáng tươi cười có cảm giác nói không nên lời, hình như là một loại hạnh phúc, hình như là một loại ấm áp. Kháo, sao không thấy tiểu tử đó, nhanh đi tìm đi. Thật là, đi tiểu qua đã không thấy. Không biết có bị đường tỷ bắt được. Chương 732, về nhà, 3. Hạo Nguyệt Hồ là một hồ nhỏ nằm phía đông Diệp Thành, diện tích không lớn lắm, chỉ khoảng 5 dặm, bên cạnh hồ còn có vài ngọn đồi nho nhỏ, nếu đều được bao phủ thảo mộc xanh biếc, hoàn cảnh nơi này sẽ không tệ chút nào. Nhưng thật đáng tiếc bên Hạo Nguyệt Hồ đều là đất cát, một mảnh đất vàng, chính bởi vì như vậy những người tới lui nơi đây cũng không nhiều lắm, thậm chí có thể nói không thấy một bóng người. Hạo Nguyệt Hồ nằm ở địa phương không người qua lại, một bên là vùng núi cằn cỗi, mà qua vùng núi chính là sa mạc, căn bản không ai đi qua khu vực này. Đồng thời Hạo Nguyệt Hồ cách Diệp Thành khá xa, khoảng gần 100 dặm, đây cũng là nguyên nhân mà nơi này rất ít người lui tới. Sở dĩ Diệp Lãng tuyển chọn nơi này là vì địa phương hẻo lánh, hắn muốn được yên tĩnh chế tạo đồ vật, không muốn bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Nhưng, Thập Tam, ngươi thật sự muốn chọn chỗ này làm căn cứ thực nghiệm của ngươi sao? Nơi này không có thứ gì, muốn xây dựng thôi cũng đã tiêu tốn không ít thời gian. Hơn nữa hoàn cảnh nơi này không tốt. Đám người Thất Ca cùng Diệp Lãng đến nơi này xem xét hoàn cảnh, sau đó hắn cần phải làm rất nhiều việc, cần họ làm hậu cần, cho nên Diệp Lãng nhất định phải dẫn hắn đi theo. Ân, là nơi này, ta tuyển chọn chính là vì hoàn cảnh không tốt, nói cách khác nếu có quá nhiều người đến đây, chẳng phải công việc của ta sẽ bị bại lộ. Diệp Lãng gật đầu nói, rốt cục ngươi muốn làm cái gì vậy thôi được, còn nói là bí mật đúng không, ta cũng lười hỏi. Nhưng sau khi ngươi đi ra phải nói cho ta biết. Còn nữa, một tháng sau trong Diệp Thành tu sửa xong, ngươi phải nhớ kỹ việc nên làm. Thất Ca nói, đã biết, sau khi ngươi chuẩn bị cho tốt, thì cho ta biết một tiếng, đến lúc đó ta sẽ dẫn người đi điều chỉnh. Diệp Lãng gật đầu đáp lại, dẫn người. Thất Ca nhìn người bên cạnh Diệp Lãng, hắn tin tưởng Diệp Lãng sẽ dẫn theo hai người. Đây cũng là chuyện tự nhiên. Không ai đoán được bên người Diệp Lãng chỉ có hai người hiểu về luyện kim thuật, một là Chân Tiểu Yên, một là Tiểu Linh, mà ngoại trừ hai người này cũng không còn người nào khác. Thập Tam, ngươi thật sự không suy nghĩ lại yêu cầu của đám luyện kim thuật sĩ, bọn hắn đều mơ tưởng tới gặp ngươi đó. Thất Ca lại nói, Diệp Lãng cần tới nơi này nghiên cứu một phát minh lớn, chuyện này nhóm luyện kim thuật sĩ trong Diệp Thành đều đã sớm nghe được tin tức, bọn hắn đều mơ tưởng đến đây cùng Diệp Lãng nghiên cứu. Tuy bọn hắn không biết Diệp Lãng muốn nghiên cứu vật gì, nhưng bọn hắn có thể khẳng định vật này sẽ làm cả luyện kim giới khiếp sợ, thậm chí toàn bộ thế giới đều lâm vào khiếp sợ. Chuyện như vậy ai sẽ nguyện ý bỏ qua cơ hội? Nhưng Diệp Lãng lại cự tuyệt, hắn lấy lý do cần chậm rãi nghiên cứu, nhiều người không tốt. Không cần suy nghĩ, bọn hắn tới chỉ biết hỏi này hỏi kia, chỉ biết thêm phiền cho ta. Diệp Lãng lắc đầu. Thất Ca, ngươi phải nhanh đem đồ vật ta cần tới đây. Không có vài thứ kia đồ vật của ta không cách nào tiến hành. Đã biết. Nhưng ta cảm thấy được trước mắt quan trọng nhất chính là phải sửa sang lại nơi này, ít nhất cũng phải có một chỗ ở. Thất Ca nói. Chuyện này rất đơn giản. Diệp Lãng cười nói. Các ngươi đứng yên đừng nhúc nhích. Chuyện gì đơn giản, muốn làm cũng phải thêm vài ngày khoan. Ngươi nói đứng yên đừng nhúc nhích là ý gì? Thất Ca đột nhiên phát hiện một vấn đề, đó chính là hắn từng nghe nói qua. Diệp Lãng có thể trong thời gian ngắn sử dụng luyện kim thuật kiến tạo một quảng trường thần tích. Chẳng lẽ hắn muốn sử dụng biện pháp giống như vậy xây dựng một quảng trường thần tích mới? Nếu là như vậy, thật sự mong đợi. Nhìn thấy Diệp Lãng đi tới địa phương trống trải, Thất Ca cảm thấy thật khẩn trương. Giống như Thất Ca, những người cùng Diệp Lãng đi tới nơi này cũng thật khẩn trương. Mọi người đều muốn nhìn xem Diệp Lãng làm sao tạo ra quảng trường thần tích. Lần này đi cùng Diệp Lãng không chỉ có Thất Ca. Còn có chút luyện kim thuật sĩ không cam tâm, ngược lại không có người của Diệp gia, cũng không có Lam Vũ cùng Thất Công Chúa. Hôm nay Diệp gia dường như rất bận, hoặc là nói mọi người đều bề bộn nhiều việc, mà bọn hắn cho rằng hôm nay Diệp Lãng chỉ đi quan sát hoàn cảnh, cũng không có chuyện gì đặc biệt, chuyện như vậy bọn hắn cần gì đích thân cùng tới đây. Nếu như nói bọn họ biết được hôm nay Diệp Lãng muốn làm chuyện gì, vậy họ nhất định sẽ cùng đi theo, nhất là Thất Công Chúa. Nàng nhất định sẽ cùng đi qua mà không để Lam Vũ lôi kéo đi tu luyện. 3. Diệp Lãng theo thói quen vỗ tay, sau đó dùng hai tay áp xuống mặt đất, loại trường hợp thần kỳ liền xuất hiện thêm một lần trước mặt mọi người. Quang mang trên mặt đất chậm rãi bao phủ, diện tích càng lúc càng lớn, từ chỗ Diệp Lãng lan tràn, thậm chí có xu thế muốn vây quanh cả Hạo Nguyệt Hồ. Chậm rãi. Động tác của Diệp Lãng rất chậm. Tựa hồ làm cho mọi người chờ đợi tới mức thật sốt ruột, đương nhiên dù sốt ruột họ cũng không dám gọi hắn, chỉ ngơ ngác nhìn hai tay hắn, vẻ mặt ngưng trọng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tốt lắm. Diệp Lãng vô tay nói. Cái gì? Tốt lắm. Nhóm người Thất Ca ngơ ngác hỏi, bọn hắn cũng không nhìn ra có gì khác thường, vốn đang nghĩ sẽ có thần tích xuất hiện trước mặt mình, nhưng kết quả lại không có gì. Bọn họ chỉ thấy Diệp Lãng đứng bất động thật lâu. mà mặt đất cũng xuất hiện luyện kim trận, nhưng không còn biến hóa gì khác, nơi này vẫn vô cùng hoang vu. Phải đó, xong rồi. Các ngươi trở về đi, ta cùng Phì Bà với Tiểu Linh ở lại đây, đúng rồi, còn có Tạp Lâm. Diệp Lãng muốn bỏ quên Tiểu Công Chúa vẫn ở bên người, vừa rồi Tiểu Công Chúa thấy hắn không nhắc tới mình, liền kéo áo hắn như nhắc nhở. Chúng ta đi về. Vậy các ngươi làm sao bây giờ, ở lại nơi này sao, nơi này không có gì a? Thất ca cau mày. Thập Tam, hãy để ta đi tìm người chuẩn bị một chút đã, chuyện này không vội. Không cần, hiện tại nơi này không có gì, nhưng sẽ nhanh có thôi, không cần các ngươi chuẩn bị. Diệp Lãng cười nói. Rất nhanh sẽ có. Có ý tứ gì? Thất ca không rõ, chẳng lẽ mấy thứ đồ vật có thể tự mình đi tới hay sao? Đúng vậy, đúng là tự mình đi ra, chờ hôm sau khi họ tới nơi này, liền phát hiện nơi này không giống lúc trước mà đang biến hóa. Lần này Diệp Lãng cũng không dùng phương thức xây dựng quảng trường thần tích để thay đổi địa phương nơi đây, hắn dùng luyện kim thuật thật đặc thù, một loại khá chậm chạp cùng tự nhiên hơn một chút, chậm chậm thay đổi hoàn cảnh chung quanh. Dùng phương thức thông tục giải thích, chính là trước kia Diệp Lãng dùng luyện kim thuật trực tiếp làm cho hạt giống trở thành đại thụ, mà bây giờ chính là gieo hạt giống xuống, sau đó làm cho hạt giống chậm rãi phát triển. Chương 733, Nhân gian tiên cảnh, 1. Sau khi biết được tình huống nơi này, rất nhiều người muốn tới đó, muốn quan sát, nhưng Diệp Lãng đã phong bế địa phương chung quanh, sử dụng luyện kim trận tạo ra hiệu quả như chướng nhãn pháp, làm người ta không cách nào nhìn thấu được tình huống bên trong. Chỉ có thể nhìn thấy những gì Diệp Lãng muốn cho họ được nhìn thấy. Cho dù có đi tới gần cũng vô dụng, cũng vẫn không thể thấy được cảnh vật trong đó. Muốn đi vào, luyện kim trận của hắn lại ngăn cản không cho người tiến vào, dù có Lam Vũ đi tới vẫn bị cự tuyệt bên ngoài, những người khác thì càng không cần phải nói. Thật lâu sau, không ai biết được chuyện gì phát sinh bên trong, dần dần nơi này cũng không còn mấy người chú ý tới, ít nhất đã giảm rất nhiều so với lúc ban đầu. Thẳng đến một ngày Diệp Lãng mở ra phong bế. Hừ. Diệp Lam Vũ, ngươi đừng hừ nữa, ta còn chưa kịp trách ngươi nếu không phải ngươi, ta hẳn có thể ở chung một chỗ với Diệp Lãng. Thất công chúa khó chịu nói, ý tứ của nàng đang oán trách Diệp Lam Vũ thật rõ ràng. Ta như thế nào sẽ biết tiểu tử này lại chơi trò bế quan, cự tuyệt mọi người đi vào kể cả ta. Nhưng cũng không sao cả, dù sao bên trong có chân tiểu yên, hắn cũng không bị đói chết. Diệp Lam Vũ cắn răng khó chịu nói, nhưng cũng thật bất đắc dĩ. Đương nhiên không nói chết, cũng không biết hắn có phải cố ý hay không, khiến cho chân Tiểu Yên cùng Tiểu Linh đi cùng, không biết họ có xảy ra chuyện gì hay không nữa. Thất công chúa nói, nàng không xem trọng sự tồn tại của Tiểu công chúa, dù sao Tiểu công chúa còn quá nhỏ, không hề có lực uy hiếp. Có thể xảy ra chuyện gì, nhiều nhất ngươi có thêm 2 tỷ muội, mà ta có thêm 2 em dâu. Diệp Lam Vũ thản nhiên đáp. Ngươi còn nói, vừa lúc ta còn đang muốn giáo huấn ngươi một chút, đi tới luyện võ trường với ta. Thất công chúa mất hứng nói, muốn đi đánh nhau một trận mới cảm thấy thoải mái hơn, tốt nhất có thể hung hăng giáo huấn Diệp Lam Vũ một chút. Đi thì đi, sợ ngươi sao? Diệp Lam Vũ thản nhiên đáp. Các ngươi nói lần này Diệp Lãng lại muốn làm thứ gì vậy? Nhóm người Diệp gia đang âm thầm thảo luận, người nào cũng biết Diệp Lãng đang nghiên cứu đồ vật bên trong, nhưng không ai biết là đồ vật gì. Nhưng theo suy đoán của bọn họ, đều cảm thấy được đồ vật Diệp Lãng muốn nghiên cứu nhất định sẽ thật kinh người, bằng không cũng không cần giữ bí mật như vậy, còn muốn chậm rãi nghiên cứu tỉ mỉ. Không biết, nghe nói là một đồ vật rất có uy lực. Vô nghĩa, người nào mà không biết là như thế, nhưng rốt cục là đồ vật gì, cụ thể dùng làm gì. Ai biết đâu, hắn chưa nói qua, dù là Lam Vũ cũng không biết, những người khác làm sao có thể biết. Nhưng nếu nói lại, lần này hắn giữ bí mật như vậy, không ngờ không có ai biết được chút gì. Ai, nếu đã không biết thì chỉ đành chờ đợi, chờ sau khi hắn đi ra xem sao. Người bên ngoài còn đang chờ đợi, 3 người Diệp Lãng đang bận rộn bên trong, mặc dù nói chậm rãi mà làm, nhưng ngày nào cũng phải chuyên tâm tỉ mỉ làm việc. Trong đoạn thời gian này, Chân Tiểu Yên cùng Tiểu Linh mới biết được Diệp Lãng nói làm đồ vật kia thực sự là rất quan trọng, công việc chuẩn bị thật nhiều, hơn nữa có thể hoàn thành hay không còn chưa biết trước. Cho nên bọn họ chỉ đành cố gắng đem chuyện này hoàn thành tới mức tốt nhất. Điều này 2 nàng còn chưa từng nghĩ qua, trước đó Diệp Lãng chỉ phân phó 2 nàng làm những công việc đơn giản, sửa sang địa hình chung quanh, tuy luyện kim trận của hắn có thể chậm rãi biến đổi phong cảnh nơi này, nhưng vẫn còn chút công việc cần phải có người đi làm. May mắn loại chuyện này hai nàng vẫn thật thành thục, không hề tạo ra sơ suất gì. Hai nàng vừa làm việc vừa thưởng thức địa hình chung quanh ngày càng trở nên hoàn mỹ, càng ngày họ càng thích nơi này, có một loại ý tưởng ở mãi không muốn rời đi. Hiện tại họ không thể không bội phục sự thần kỳ trong luyện kim thuật của Diệp Lãng, có thể đem phiến đất hoang vu biến thành một nhân gian tiên cảnh. Hai nàng tin tưởng nếu người bên ngoài đến đây, nhất định sẽ điên cuồng muốn ở lại chỗ này, đương nhiên điều kiện tiên quyết là họ có thể đi vào bên trong. Hai nàng bị hắn kéo vào trong công tác bận rộn, mỗi ngày đều phải làm việc, ngược lại nhìn Diệp Lãng lại có vẻ rỗi rảnh, chỉ ngồi nhìn chằm chằm Hạ Nguyệt Hồ. Đương nhiên họ đều biết hắn đang suy nghĩ, bởi vì mỗi lần hắn nghĩ xong hai nàng đều có việc cần xử lý. Mỗi khi hắn tập trung suy nghĩ, tiểu công chúa cũng chỉ ngồi im nhìn hắn không hề phát ra chút âm thanh nào khác. Ở thời gian bình thường tiểu công chúa cũng không cận kề gần hắn, nàng chạy quanh khắp nơi, chơi đùa vô cùng vui vẻ. Đương nhiên ngoại trừ chơi đùa, nàng còn phải tập trung luyện kiếm cùng học tập. Luyện kiếm thì không cần giải thích chỉ dẫn, nhưng học tập lại dùng sách của Diệp Lãng, nội dung thập phần phong phú. Hiện tại tiểu công chúa còn chưa trưởng thành, năng lực học tập đang trong thời kỳ tốt nhất, thậm chí nàng còn bắt đầu học tập luyện kim thuật, muốn giúp đỡ cho Diệp Lãng. Diệp Lãng cũng không chú ý tới việc này, tùy ý nàng, nếu nàng không hiểu hắn còn có thể chỉ điểm. Điều này đã giúp nàng rất lớn, có thể làm cho rất nhiều người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Nơi này vốn không có bến thuyền, nhưng hiện tại bọn họ đã xây dựng một tòa nhà rất đẹp bên cạnh hồ, còn xây dựng cả bến thuyền, không biết chỉ vì muốn dùng ngắm cảnh hay còn có mục đích nào khác bên trong. Một tháng sau, đã đến giờ, hiện tại Thập Tam hẳn sẽ không tiếp tục cự tuyệt nữa đi, hắn nhất định phải mở ra nơi này. Thất Ca đứng ngay lối vào Hạo Nguyệt Hồ, thật tin tưởng nói. Ngươi xác định hắn nói sẽ ra ngoài sao? Diệp Lam Vũ hỏi. Vào lúc này địa hình chung quanh đã khác hẳn một tháng trước, bây giờ đã có rất nhiều người cùng đến, trong đó có cả Diệp Chỉ Tình. Hơn nữa làm người chú ý chính là cả Liều Phi Yên cũng tới đây, nói là đến xem lão bản cùng Tiểu Yên đã biến đổi như thế nào. Chương 734, Nhân gian tiên cảnh, 2. Khẳng định, lúc trước sau khi hắn dặn ta đem đồ vật tới, đã nói qua hôm nay sẽ ra ngoài giúp ta giải quyết việc kia. Thất Ca đáp lời. Các ngươi nói vì sao Diệp Lãng không cho người nào đi vào, cho dù là giữ bí mật nhưng cũng không cần tới mức giữ bí mật với các ngươi đi. Một người nghi hoặc hỏi. Diệp Lãng cần giữ bí mật với ngoại giới, nhưng hắn cũng không cần giữ bí mật với nhóm người Diệp Lam Vũ, vì sao hắn lại không chịu nói ra? Vấn đề này thực sự làm cho người ta hoài nghi. Kỳ thật đối với vấn đề này trước đó Trần Tiểu Yên cũng từng hỏi qua, nàng cảm thấy địa phương bên trong thật lớn, nhiều người cũng sẽ không gây ảnh hưởng gì, mà nàng cũng biết Diệp Lãng không cần giữ kín với Diệp Lam Vũ cùng Thất Công Chúa, giữa họ chưa từng giấu giếm nhau điều gì, trước kia không có, hiện tại không có, tương lai cũng sẽ không. Giải thích duy nhất chính là hiện tại còn chưa cho người tiến vào là vì có địa phương nào đó còn chưa hoàn thành nên gặp nguy hiểm. Vì thế hắn mới giấu giếm cả tỷ tỷ và hôn thê của mình. Đáp án đúng là như thế, thời gian này người bên ngoài không thể vào trong cũng không ai có thể đi ra ngoài, nhiều nhất chỉ có thể đưa đồ vật vào được mà thôi. Chỉ là đơn giản như thế. Vì sao còn chưa ra, phải đợi tới khi nào, không phải hết ngày hôm nay đi. Thời gian chậm chạp trôi qua, mọi người phát hiện mặt trời đã sắp xuống núi, mọi người cảm thấy hôm nay sẽ không chờ được Diệp Lãng. Vì thế đã có người chậm rãi rời đi. Một ít người của Diệp gia cũng đã rời khỏi, dù sao họ còn nhiều việc cần làm, không khả năng ở yên nơi này chờ đợi mãi. Duy nhất chưa rời khỏi là người trong trà lâu, các nàng vẫn thật nhàn nhã chậm rãi nói chuyện, không hề có vẻ nôn nóng sốt ruột. Vào lúc này, gì? Như thế nào nhiều người như vậy? Diệp Lãng mang theo tiểu công chúa xuất hiện ngay trước mặt mọi người. Toàn trường đều trầm mặc. Tựa hồ họ còn chưa kịp phản ứng với sự xuất hiện đột ngột của Diệp Lãng. Tên vô lại kia, cuối cùng ngươi chịu đi ra rồi sao? Nếu không ra lão nương sẽ san bằng nơi này. Diệp Lam Vũ nhảy tới đánh Diệp Lãng, hoàn toàn không chút băn khoăn hình tượng của mình. À, sao vậy chứ, tỷ tỷ, không phải ta không muốn đi ra, vì luyện kim trận của ta thành hình xong thì không thể ra vào, trừ phi làm xong công việc bên trong thôi. Diệp Lãng vô tội kêu lên. Cái gì thành hình? Diệp Lam Vũ nắm lấy Diệp Lãng hỏi. Đồ vật bên trong, có muốn vào xem một chút hay không? Diệp Lãng chỉ vào trong, hiện tại từ bên ngoài cũng không thể nhìn thấy bên trong, vẫn giống như trước đó. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyện.com. Cần, đương nhiên cần. Ta muốn xem suốt một tháng nay rốt cục ngươi ở bên trong làm cái gì. Diệp Lam Vũ lập tức đáp, những lời này làm mọi người đều yên tâm, họ đều muốn vào xem thử một chút, chỉ sợ Diệp Lam Vũ không chịu vào lại từ chối, vì thế họ cũng sẽ không thể vào. Cũng không có gì, chỉ là thay đổi hoàn cảnh bên trong một chút thôi, ta nghĩ mọi người đều tò mò, vậy cùng nhau vào xem đi. Nơi này ngày sau sẽ mở ra công khai, nhưng đoạn thời gian trước mắt vẫn chưa được. Diệp Lãng cười nói, phất tay thu hồi luyện kim trận. Lúc này mọi người thêm một lần chứng kiến kỳ tích tồn tại, bọn họ cảm thấy mình lưu lại thật chính xác, tin tưởng những người đã rời đi sẽ thật hối hận. Đúng vậy, sẽ thật hối hận, hiện tại mọi người đều đã nhìn thấy được kỳ tích hiện ra vô cùng rõ ràng. Mọi người đều cảm thấy hai mắt tỏa sáng, trước mặt hiện ra cảnh tượng như mộng ảo, cảnh tượng tới quá đột ngột, làm bọn họ đang hoài nghi có phải mình đang nằm mơ hay không, hay là... Thập Tam, đây là ảo giác của luyện kim trận sao? Thất ca cùng Tam ca đều giống nhau, ngơ ngác hỏi. Trước đó chính là ảo giác, hiện tại là tồn tại chân thật, mời vào đi, nhưng phải cẩn thận đi theo, đừng chạy loạn khắp nơi nếu lạc đường sẽ không vào được. Diệp Lãng cười nói, mang theo mọi người tiến vào cảnh tượng như mộng ảo. Đích thật là như mộng ảo, đối với hình ảnh này, Thất ca cũng hiểu được một chút, trước đó hắn chỉ biết nơi này là một mảnh hoang vu đất vàng. Hiện tại lại là một mảnh rừng cây đủ màu, đúng vậy rừng cây đủ màu. Nói là đủ màu cũng không phải nói những đóa hoa, mà là bản thân khu rừng, là đủ màu sắc. Mặc dù đủ màu nhưng lại tạo cho người ta cảm giác rất hòa hài, vui vẻ thoải mái. Nhớ kỹ, đi theo ta, đừng lạc xa. Diệp Lãng dặn mọi người, nhưng có người vẫn không quá lưu ý, rất dần về phía sau. Rất nhanh có người liền phát hiện mình đang đi theo sau đám người lại đột nhiên biến mất. Biến mất, không chút âm thanh, làm cho họ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, vô cùng kích động muốn đuổi theo, nhưng lại phát hiện không thể nào theo kịp được nữa. Sao lại thế này? Những người đi lạc rất nhanh liền phát hiện, mình đã quay về bên ngoài. Khi có người thử đi vào trong lần nữa nhưng rất nhanh liền phát hiện mình lại vòng trở ra. Cuối cùng họ bất đắc dĩ ở lại bên ngoài chờ đợi hoặc rời khỏi, đi thẳng về nhà. Gì, vì sao người càng ngày càng ít? Có người đi gần Diệp Lãng rốt cục nhận ra chuyện này, họ đều cảm thấy số người đi theo càng ngày càng ít. Những người đó theo không kịp, không cần để ý tới, do cơ duyên thôi. Diệp Lãng thuận miệng đáp. Cơ duyên mỗi người. Còn không phải vì ngươi không muốn phiền toái, tùy tiện dẫn người vào nhìn một chút là được rồi, thuận tiện cho họ hiểu được bí mật bên trong, như vậy mọi người sẽ không hiếu kỳ như hiện tại. Lão bản, làm như thế nào vậy, nơi này đẹp quá. Nếu ta ở lại đây là tốt rồi. Ngay từ đầu Liễu Phi Yên còn chưa phản ứng, nhưng khi thấy biển hoa, tiểu hồ, bến thuyền, làm nàng hiểu được thế nào là nhân gian tiên cảnh. Nếu như nơi này còn chưa được xưng là nhân gian tiên cảnh, mọi người sẽ cho rằng trên thế gian này sẽ không nơi nào là tiên cảnh nữa. Ngay lúc này Diệp Lãng dẫn mọi người đi tới bên cạnh Hạo Nguyệt Hồ, Chân Tiểu Yên cùng Tiểu Linh cũng đang chờ ở đó. Nhưng khi đi tới đây lại cảm thấy có điểm không đúng. Không còn nhìn thấy bến thuyền, ngay cả ngôi nhà mà ba người Diệp Lãng đã ở cũng biến mất. Chương 735, Nhân gian tiên cảnh, 3. Nơi này tuy cũng có nhà ở, nhưng không giống như căn nhà mấy người Diệp Lãng đã ở lại, hoàn toàn khác hẳn địa phương kia. Mặc dù Hạo Nguyệt Hồ không lớn, nhưng chiều dài cũng có vài dặm, không phải địa phương Diệp Lãng đã ở cũng là chuyện bình thường. Nhưng có chút kỳ quái chính là ở địa phương này không nhìn thấy được bến thuyền cùng căn nhà của Diệp Lãng đã ở. Đúng vậy, rõ ràng là hai nơi cạnh nhau nhưng lại không thể nhìn thấy được bên kia. Bởi vì đặc điểm của Hạo Nguyệt Hồ, cây cối bên hồ cũng thật nhiều, lần này Diệp Lãng không mang người đi tới chỗ hắn ở trước đó, giống như hắn đang cố ý làm như thế. Lần này dẫn người vào cho họ xem tình hình nơi này, hiểu biết bên trong có vật gì, đồng thời che giấu lẫn lộn một chút, làm cho người ta cảm thấy hắn không có làm ra chuyện gì đặc biệt nơi này. Bởi vì hắn còn muốn tiếp tục ở lại nơi đây. Không muốn bị người quấy rầy, đợi đến khi hắn hoàn thành xong công việc của mình. Sau khi đi ra mọi người đều sẽ nghĩ chuyện hắn làm chính là biến hóa hoàn cảnh nơi này một chút, tuy chuyện biến hóa này chỉ là phụ thêm vào, nhưng đối với người đời mà nói đã là một kỳ tích phi thường. Được chứ, sau này các ngươi có thể ở lại đây, nhưng phải thêm một thời gian nữa, ta còn cần bế quan. Diệp Lãng cười cười nói, trả lời câu hỏi của Liêu Phi Yên. Vốn hắn nghĩ mình muốn ở lại đây làm nghiên cứu, vì thế ngày sau hắn sẽ mở cửa nơi này, cho người khác đi vào ở lại, như vậy sẽ không tới mức làm lãng phí. Lãng phí rất đáng xấu hổ. Đương nhiên ngày sau sẽ phát triển ra sao hắn còn chưa biết. Liêu Phi Yên vui vẻ cười nói. Lão bản, ngươi thật sự là người tốt, ta thích ngươi. Chúng ta cũng thế. Các nữ tử phục vụ trong trà lâu cũng hô lên. Thật hâm mộ diễm phúc của tiểu tử này, có nhiều nữ tử ủng hộ như vậy, hơn nữa đều là những nữ tử thật xinh đẹp, tài đức vẹn toàn. Ui ui, đừng xem ta như người đã chết đi, ta lão bản nương của các ngươi, muốn ăn đậu hũ của hắn cũng phải hỏi qua ta trước. Thất công chúa xen vào một câu, nhất thời làm không khí càng thêm vui vẻ. Là lão bản nương tương lai. Mời chú ý dùng từ. Diệp Lãng lên tiếng ngôn nắn. Lần này đến phiên thất công chúa trầm mặc. Đoạn thời gian này các ngươi đều làm những việc này sao? Đây là việc nghiên cứu lớn của ngươi sao? Tam ca thản nhiên hỏi, hoàn cảnh thế này đối với hắn cũng không có gì đặc biệt hấp dẫn, hắn chưa bao giờ đi để ý những thứ này. Đương nhiên không phải. Diệp Lãng thuận miệng nói, hắn tựa hồ đã quên mất mục đích dẫn mọi người tới nơi này, may mắn có người đã thay hắn mở miệng. Đương nhiên là không phải, chúng ta còn muốn xây dựng thêm một ít ngôi nhà ở gần bên, là nhà thật đặc biệt. Trần Tiểu Yên ngắt lời Diệp Lãng, nhẹ véo hắn. Lúc này Diệp Lãng chợt sự tỉnh, mục đích của hắn chính là đang muốn gạt mọi người. Nhà đặc biệt, cũng xinh đẹp như vậy sao? Ta thật chờ mong, ta nghĩ sẽ thật hoàn mỹ. Thất công chúa cũng không biết là thật sự chờ mong hay chỉ là giúp lời Trần Tiểu Yên, làm ra bộ dạng như mong đợi. Nhưng nàng chờ đợi cũng thật tự nhiên, bởi vì nơi này có nhiều người cũng lộ ra vẻ mặt như nàng, đang nghĩ tới địa phương mộng ảo chung quanh. Nơi này là giấc mộng của rất nhiều người, cho dù ở lại một chút cũng cảm thấy toàn thân mười phần linh khí, đương nhiên ai cũng mong đợi. Bọn họ nguyện ý bỏ tiền mua lại nhà ở tại đây. Lúc này Thất ca cũng nghĩ tới phương diện kia, hắn đã cảm thấy nơi này chất đầy tiền vàng, cảm khái Diệp Lãng đúng là cây dụng tiền, tùy tay làm ra đồ vật đều có thể kiếm được đồng tiền lớn. Trước kia nơi này chỉ là địa phương hoang vu, tùy ý đều có thể nhìn thấy, nhưng bây giờ lại biến thành bảo bối. Nếu hắn đem ra làm sinh ý, thật sự không biết sẽ lợi ích bao nhiêu, có lẽ đạt tới phú giáp địch quốc. Nhưng Diệp Lãng cũng không có ý nghĩ như vậy, bởi vì hắn chưa từng nghĩ qua muốn kiếm tiền, dù hắn từng có thời gian mơ hồ, nhưng bình thường hắn cũng không có bao nhiêu khát vọng về tiền tài. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Thất ca đang lo lắng chính là ý nghĩ này của hắn. Sẽ thôi, nhà nơi này do thiên nhiên hình thành. Dù tinh linh đến ở cũng không hề cảm giác có vấn đề gì. Diệp Lãng trả lời thất công chúa, lại nói tiếp. Sau này sẽ là khu nhà ở xa hoa của Diệp Thành, nếu các ngươi muốn mua phải đi tìm Thất ca. Thất ca vừa nghe được liền hưng phấn, chuyện hắn sợ hãi đã bị những lời này nghiền nát. Ta muốn mua. Một người lập tức nói. Ta cũng muốn. Mọi người bắt đầu quát to. Trong khoảnh khắc hiện trường trở nên thật náo nhiệt. Kinh doanh lớn, quả nhiên là kinh doanh lớn. Thất ca vô cùng cảm khái. Đối với Thất ca mà nói, tình huống hiện tại khu lâm viên tại đây đúng là một khu kiếm được đồng tiền lớn đầy túi. Dừng. Diệp Lãng nhấc tay hô to, hiện trường liền yên tĩnh trở lại, mọi người đều nhìn xem hắn đang định nói gì. Mọi người cũng không cần phải gấp. Tuy rằng nơi này sẽ cung cấp cho mọi người, nhưng còn rất nhiều địa phương phải sửa sang lại, cần xây dựng, chúng ta phải làm nơi này càng thêm hoàn mỹ, càng thêm hợp tâm ý mọi người. Mà cần phải có thời gian. Cho nên nói chuyện mua bán chờ sau khi hoàn thành xong rồi hay nói. Diệp Lãng hô to. Thập Tam Thiếu, ngươi nói vậy là sao? Một người không kịp phản ứng, ngơ ngác hỏi. Thật là đần. Như vậy còn nghe không hiểu. Diệp Lãng không chút khách khí mắng. Nếu những lời này xuất từ miệng người khác, người nọ nhất định sẽ báo nổi. Nhưng người lên tiếng lại là Diệp Lãng nên hắn cũng đành nhẫn nhịn. Bởi vì ai cũng hiểu tính cách Diệp Lãng. Tính hắn vốn là thế, mà hắn vẫn thường xuyên mắng mọi người là đồ đần, vì vậy cũng không ai thèm đi để ý. Chỉ còn lại tiếng cười vang ầm ĩ. Chương 736, cây dụng tiền, 1. Diệp Lãng cũng không để ý tới nhiều như vậy, tiếp tục nói. Ý của ta chính là nơi này tạm thời không bán ra ngoài, cũng không mở ra, phải chờ sau khi ta hoàn thành chuyện này mới có thể bắt đầu. À vậy cần bao lâu chứ? Có người hỏi. Bọn hắn tựa hồ có chút gấp gáp, chỉ vì hoàn cảnh nơi này làm cho họ mê muội. Diệp Lãng cười cười, thật thoải mái hồi đáp. Cũng không lâu lắm, nhiều nhất 3 năm 7 năm. Ách! Toàn trường sửng sốt, không nghĩ tới Diệp Lãng lại trả lời như vậy, nói như thế phải đợi tới khi nào, như vậy chính họ có chờ đợi được hay không? Vậy ít nhất thì sao? Thất ca thật hiểu biết tính cách của Diệp Lãng, trực tiếp chỉ ra mấu chốt của vấn đề, phía trước Diệp Lãng dùng từ nhiều nhất, vậy nhất định sẽ có ít nhất. Nghe được câu hỏi của thất ca, mọi người tựa hồ đều minh bạch, tất cả đều nhìn Diệp Lãng với vẻ chờ đợi. Nếu như là ít nhất, cũng phải nửa năm một năm. Diệp Lãng nghĩ nghĩ, hồi đáp. Là nửa năm một năm sao, như vậy cũng không lâu lắm. Nghe được Diệp Lãng nói một năm nửa năm, mọi người liền yên tâm, hiện tại họ cảm thấy không lâu lắm, ngược lại còn có vẻ ngắn ngủi. Tốt lắm, mọi người cũng đã xem qua, chúng ta đi ra ngoài thôi, tin tưởng mọi người còn đang sốt ruột chờ bên ngoài. Diệp Lãng cười nói, những lời này làm mọi người cảm thấy có chút thất vọng. Thất vọng vì họ còn muốn ở lại lâu thêm một chút, mà hiện tại Diệp Lãng bảo họ rời đi, làm họ cảm giác thật tiếc nuối. Lúc này thất ca cũng không có cảm giác gì, hắn cảm thấy như vậy mới là tốt nhất, không thể để họ ở lại quá lâu, nếu không làm trong lòng họ không còn lưu luyến, nếu để trong lòng còn có tiếc nuối, nhưng vậy giá trị của nơi này sẽ càng tăng cao hơn. Bởi vậy thất ca cũng thúc giục mọi người. Phải đó, sắc trời đã tối, mọi người mau nhanh ra ngoài đi thôi. Thập Tam, còn người chờ bên ngoài sao? Có phải ngươi nói nơi này có địa phương gì đặc biệt hay không? Tam ca khá quan tâm điểm này, tựa hồ hắn đang nhớ lại tình huống một mình Diệp Lãng ngăn cản hơn 10 vạn đại quân ngày trước. Khi đó mọi người nhìn thấy 10 vạn đại quân tiến vào bên trong trận pháp, thật giống như ruồi bỏ không đầu bay loạn, rõ ràng lối ra ngay bên cạnh nhưng họ vẫn nhìn không tới. Tình huống vừa rồi cũng giống như vậy, rõ ràng đang đi theo phía sau, rốt cục lại không còn nhìn thấy. Mà khi đó Tam ca có thể khẳng định một sự kiện, Diệp Lãng cũng không mang mọi người đi theo một đường thẳng, mà quanh quẩn vòng vèo, có đôi khi chỉ một thước khoảng cách nhưng hắn lại đi vòng qua. Chuyện này nhất định có vấn đề. Diệp Lãng nghe Tam ca hỏi, liền cười nói. Đúng vậy, nơi này thật đặc biệt, không ai dẫn đường không thể đi vào. Sau khi họ đi vào đã bị lạc đường, sau đó cố gắng thế nào cũng sẽ đi ngược trở ra ngoài. Đây là một trong những biện pháp phòng ngự của nơi này, sau này tôi sẽ cho mọi người một tiểu công cụ, nó sẽ dẫn đường cho mọi người làm sao đi vào, vật đó cũng giống như giấy thông hành, không bao nhiêu người có được vật kia. Nguyên lai là như vậy, vậy thì rất tốt. Đối với biện pháp phòng ngự này của Diệp Lãng, chẳng những không ai cảm thấy không tốt, ngược lại đều khen ngợi, bởi vì họ đều là người có thân phận địa vị, đều hy vọng có được địa phương riêng tư của mình không bị ai quấy rầy. Biện pháp của Diệp Lãng giúp họ chiếm được một nơi như vậy. Không sai, tiểu tử Thập Tam đúng là có ý nghĩ, nói như vậy nơi này càng thêm có giá. Trong lòng Thất ca âm thầm tính toán, trong lòng hắn đã bị những kim tệ chiếm lĩnh hoàn toàn. Tốt lắm, đi theo sát ta, bằng không đi lạc, lại không biết các ngươi sẽ xuất hiện ở địa phương nào. Diệp Lãng vỗ tay cao giọng nói. Đừng nghĩ lén ở lại nơi này, bằng không sẽ mất đi tư cách mua lại nơi đây. Thậm chí tư cách tới đây tham quan cũng không có. Lời này của Diệp Lãng làm mọi người liền đánh mất ý tưởng, bọn họ cũng không muốn vì lòng tham nhất thời mà mất đi cơ hội. Cứ như vậy Diệp Lãng mang theo mọi người đi ra ngoài, mục đích của hắn đã hoàn toàn được che giấu, không ai phát hiện hắn ở lại nơi này làm gì. Chỉ có bản thân Diệp Lãng cùng Trần Tiểu Yên bọn họ mới biết được việc hắn muốn làm cũng không phải việc này, đó chỉ là sản phẩm phụ, hoàn toàn không trọng yếu. Chẳng qua hắn muốn có được hoàn cảnh nghiên cứu tốt một chút nên mới thành lập một địa phương như vậy. Nếu không phải cần che giấu mục đích của Diệp Lãng, nơi này cũng sẽ không có nhà ở xuất hiện. Đây là chủ ý của Trân Tiểu Yên, nàng cảm thấy việc nghiên cứu của hắn thật sự đáng sợ, không nên bị người biết mới là tốt nhất, cho dù là người của Diệp gia cũng không nên biết tới. Nhưng bản thân Diệp Lãng cũng không quan tâm bị tiết lộ bí mật. Sở dĩ hắn còn che giấu là vì còn chưa nghiên cứu được thành công nên không muốn nói ra mà thôi. Trân Tiểu Yên hiểu được tầm quan trọng của việc này, cảm thấy cho dù không thành công cũng nên giấu giếm, nếu không sẽ tạo thành tiêu điểm của toàn bộ đại lục, cũng có thể gợi ra chiến tranh. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Đúng vậy, chính là chiến tranh, vật của Diệp Lãng đang làm sẽ gợi ra chiến tranh. Cho dù là Tiểu Linh cũng có thể hiểu được nếu Diệp Lãng thành công, sẽ cải biến tình huống của đại lục. Rốt cục các ngươi đi ra rồi sao? Bên trong rốt cục tình hình thế nào? Rất nhiều người bên ngoài liền ồn ào hỏi thăm, mọi người liền thuật lại nhân gian tiên cảnh bên trong, càng tăng thêm một phần thần bí, làm cho người cho từng gặp qua càng thêm chờ mong. Cũng chính vì như vậy, Hạ Nguyệt Hồ liền biến thành địa phương được chú ý, dù ai cũng muốn đi vào tìm hiểu, nhưng chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn xem mà không thể đi vào. Càng là như vậy càng làm Hạ Nguyệt Hồ trở thành thánh địa trong lòng mọi người, càng có người khao khát muốn mua lại nơi đó, người tìm thất ca càng ngày càng nhiều, giá tiền cũng càng ngày càng cao. Chương 737, cây dụng tiền, 2. Đối với chuyện này thất ca lại cực kỳ vui vẻ, thậm chí hắn đã bắt đầu có ý nghĩ thu một số tiền đặt cọc của mọi người, sau đó lại vô sỉ nói rằng đó chỉ là phí báo danh cạnh tranh, muốn mua được nhà tại Hạ Nguyệt Hồ, còn phải tiến hành đấu giá. Nếu hắn thật sự làm như vậy, chỉ tính riêng về tiền đặt cọc đã đủ làm cho hắn giàu có. Đương nhiên hắn biết mình làm như vậy là không được, như vậy sẽ làm hắn mất đi thành tín, nhưng hắn cảm thấy có thể cử hành một lần đấu giá, sau đó thu phí vào phòng đấu giá. Khi đó tin tưởng toàn bộ đại lục sẽ có người tới, như vậy tiền thu vào sẽ nhiều tới mức khiến cho hắn nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Đương nhiên những việc này ngày sau mới nói tới, mà thất ca sẽ dự định làm thế nào thật sự còn chưa biết được. Sau khi trở lại Diệp Thành, Diệp Lãng cũng không mang theo Tiểu Linh cùng chân Tiểu Hiên đi chung, lại quay trở về nhà nghỉ ngơi, chuyện này cũng thật bình thường, dù sao hiện tại sắc trời đã tối, dù thất ca có gấp cũng không thể yêu cầu Diệp Lãng đi xử lý công việc cho hắn. Những người khác càng không có được quyền lợi này, tuy rằng bọn hắn cũng muốn tiếp xúc nhiều với Diệp Lãng, muốn đạt được một ít ưu đãi từ trên người hắn, nhưng họ cũng biết đúng mực, biết chuyện gì nên làm hay không nên làm. Diệp Lãng, lần này ngươi sẽ ở lại bao lâu? Thất công chúa vừa về tới nhà liền hỏi. Làm xong công việc sẽ về, nhiều nhất là 3-4 ngày thôi. Diệp Lãng hồi đáp. Chỉ 3-4 ngày sao, ta thật muốn cùng ngươi đến Hạo Nguyệt Hồ. Thất công chúa tựa hồ không để ý tới Diệp Lãng sẽ ở nhà bao lâu, nàng chỉ để ý chuyện Diệp Lãng có mời nàng cùng hắn đi vào Hạo Nguyệt Hồ hay không mà thôi. Có thể, ngươi có thể ở lại bên trong tu luyện cùng Tạp Lâm. Diệp Lãng gật đầu nói, thất công chúa muốn vào Hạo Nguyệt Hồ, hắn làm sao lại ngăn cản? Nhất định là sẽ không. Không những hắn không ngăn cản, hơn nữa hắn còn mang thất công chúa đến chỗ bí mật của mình, không cần để phòng giấu giếm không cho nàng biết hắn đang làm gì. Cứ quyết định như vậy đi, sau này ngươi có chuyện gì cũng phải mang theo ta cùng đi, dù không nói cho ta cũng được, ta chỉ muốn ở lại bên cạnh ngươi là được rồi. Không cần giống như lần này. Đòi bế quan rồi sau đó ta mới biết được. Thất công chúa chợt nói, trong giọng nói mang theo ý tứ như cầu xin Diệp Lãng. Diệp Lãng nghe ý tứ của nàng, khẳng định gật đầu nói. Ân. Tiếp theo ta nhất định sẽ mang theo ngươi, ít nhất trước khi làm gì cũng sẽ nói với ngươi. Nhất định phải nói với ta. Còn nữa, ta cũng phải đi cùng. Diệp Lam Vũ cũng lên tiếng. Tỷ, ta phải nói trước cho ngươi biết, sau khi ngươi đi vào. Nếu ngươi muốn đi ra phải đi cùng chúng ta, thời gian có lẽ phải hơn 1 năm, ngươi chịu được sao? Diệp Lãng thật nghiêm túc hỏi. Diệp Lãng cảm thấy thất công chúa còn dễ nói chuyện, tính cách của nàng vốn là như vậy, cho dù ở một chỗ thật lâu cũng không thành vấn đề, nàng vốn không thích tiếp xúc với người khác. Mà Diệp Lam Vũ không giống như lúc trước, nàng là người hiếu động, nếu đem nàng nhốt bên trong địa phương không có bóng người, nàng nhất định sẽ bị nhàm chán đến phát điên. Cho nên Diệp Lãng phải nhắc nhở Diệp Lam Vũ, để nàng đừng tùy tiện hạ quyết định, đến lúc đó phiền toái cũng chính là hắn. Chuyện này sao, tiểu thất có thể, ta làm sao không thể. Nhiều nhất xem như bế quan tu luyện là được. Diệp Lam Vũ nghĩ nghĩ một lát, sau đó hung hăng nói, tựa hồ vừa hạ xuống quyết định rất quan trọng. Diệp Lam Vũ, đừng miễn cưỡng, nếu như không được ngươi cứ ở lại bên ngoài đi, vốn chúng ta ở bên trong cũng không có sự tình gì. Lại nói có lẽ 1 tháng chúng ta sẽ đi ra 1 lần, vậy không phải là có thể gặp được ngươi sao? Thất công chúa lại nói, cũng không biết nàng muốn tách Diệp Lam Vũ ra xa hay là vì tốt cho nàng. Ta càng muốn ở bên trong, chính ngươi cũng nói Diệp Lãng 1 tháng sẽ ra ngoài 1 lần, vậy thì 1 tháng ta có thể đi ra 1 lần rồi, như vậy hoàn toàn không thành vấn đề. Diệp Lam Vũ nghe được lời nói của thất công chúa, ngược lại quyết định. Diệp Lam Vũ! Ngươi nên nói với trong nhà 1 tiếng, ngươi còn rất nhiều chuyện cần làm a. Thất công chúa thật không ngờ lại có kết quả như vậy, vì thế lại mở miệng. Còn có sự tình gì chứ, bọn hắn lại không cần ta hỗ trợ, ta chỉ cần tu luyện tốt, trở thành một đại ma pháp sư cường đại thì tốt hơn. Diệp Lam Vũ thản nhiên đáp, chuyện quan trọng nhất của nàng vẫn là tu luyện. Có vẻ như Diệp Lam Vũ cùng thất công chúa đều giống nhau, chỉ cần tu hành là được, chuyện khác không cần hai nàng đi làm. Đương nhiên nếu thật sự nhân thủ không đủ các nàng có thể đi hỗ trợ, nhưng hiện tại Diệp Thành đã có quy mô lớn như vậy, nhân công cũng đã không thiếu. Cho dù không đủ, cũng không cần hai nàng giúp đỡ. Diệp Chỉ Tình vốn không hề nói chuyện chỉ đi theo sau, lẳng lặng nhìn Diệp Lãng, tựa hồ có lời muốn nói nhưng lại nhịn xuống không nói gì. Diệp Lãng cũng không chú ý tới cử chỉ của Diệp Chỉ Tình, đồng thời cũng không quản tới quyết định của Diệp Lam Vũ, có thêm nàng cũng không sao cả. Cứ như vậy hắn đi thẳng về sân viện của mình, dưới tình huống bình thường đi hướng đại sảnh vốn là gần nhất. Nơi này vốn không có bao nhiêu người, trừ phi có hội nghị cần mở nhưng nếu gặp thời gian này đều sẽ đóng cửa lại, lại có người canh gác nên không có người xông vào. Diệp Lãng nhìn thấy cửa đại sảnh mở ra, cũng không có ai canh gác, liền trực tiếp đi vào, nhưng khi vào trong hắn lại trông thấy thật nhiều người. Phu phụ Diệp Thành Thiên, còn có nhóm người Diệp Dực tựa hồ cũng ở bên trong. Khi Diệp Lãng đi vào, họ đều nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra biểu tình chờ đợi. Mặc dù họ chưa từng đi Hạo Nguyệt Hồ, nhưng cũng đã thu được tin tức, nghe được tình huống, biết hắn sáng tạo ra một địa phương rất đẹp bên trong. Cha mẹ, Gia Gia chào mọi người. Diệp Lãng nhìn thấy mọi người liền lễ phép chào hỏi, sau đó tiếp tục đi vào trong, hắn cũng không biết họ đang chờ mình nên thản nhiên đi qua. Đợi một chút. Tiểu Vương bắt đản. Chúng ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi đây. Long An Kỳ là người đầu tiên lên tiếng kêu gọi. Chương 738, Trận Pháp Phòng Ngự, 1. Lại hỏi, mọi người chẳng lẽ quá nhàn rỗi hay sao, như thế nào mỗi lần đều có vấn đề muốn hỏi vậy? Diệp Lãng dừng bước nhíu mày, có chút không kiên nhẫn. Đối với Diệp Lãng mà nói, có vẻ như mỗi lần mình quay về nhà, đều bị hỏi han lung tung, mà mấy vấn đề này hắn lại cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì. Thậm chí là vô cùng nhàm chán. Đương nhiên nếu như Long An Kỳ muốn hỏi chuyện hắn, hắn chắc sẽ không để ý, mẫu thân hỏi chuyện con mình, đứa con đương nhiên cần phải trả lời. Nhưng hiện tại ở đây không chỉ có cha mẹ, Gia Gia nãi nãi, còn có rất nhiều người khác, mà lúc này hắn lại không muốn trả lời, vì thế có chút không kiên nhẫn. Ai nhàn rỗi đâu, nếu không phải tiểu tử thúi ngươi mỗi lần đều gặp phải chuyện lớn như vậy, chúng ta mới lười hỏi chuyện ngươi. Ai nha? Mau trả lời câu hỏi của lão nương. Long An Kỳ lập tức nói, cũng không quản dáng vẻ không kiên nhẫn của hắn, bà chỉ cảm thấy không nên để mọi người nghĩ hắn không lễ phép. Được rồi, hỏi đi, con không có bao nhiêu thời gian, vấn đề nhàm chán, cự tuyệt trả lời. Diệp Lãng trực tiếp đáp. Vấn đề nhàm chán. Chúng ta nhiều người ngồi đây chờ ngươi, sẽ đi hỏi chuyện nhàm chán sao? Nhưng tiêu chuẩn đánh giá của tiểu tử này không bình thường. Có lẽ đối với mọi người là trọng yếu nhưng với hắn lại nhàm chán thì sao? Ngươi đang làm gì ở Hạo Nguyệt Hồ vậy? Vấn đề này đối với mọi người mà nói rất trọng yếu, nhưng đối với Diệp Lãng thì hoàn toàn ngược lại. Vấn đề này thì đi hỏi thất ca, hắn giúp mẹ trả lời. Về vấn đề của Hạo Nguyệt Hồ, hắn biết hết, ngoài ra không cần hỏi thêm. Diệp Lãng nói xong bỏ chạy vào trong, hoàn toàn không cho mọi người cơ hội nào hỏi tiếp. Tất cả mọi người trầm mặc. Chẳng lẽ còn chờ tiểu tử kia nói nhóm người mình quá nhàn rỗi hay sao? Ta kháo, thật sự là không còn gì để nói. Các vị, chuyện mọi người muốn biết con đã biết, mà chuyện con không biết mọi người cũng không nên biết, cho nên có chuyện gì thì cứ hỏi con đi. Thanh âm thất ca vang lên bên trong đại sảnh, hắn thích nhất chính là được nói chuyện, người khác hỏi chuyện hắn đương nhiên hoan nghênh. Từ sau khi xuất hiện loại trạng huống này, thất ca nghe tam ca nói qua, liền theo bản năng muốn bảo hộ Diệp Lãng. Để hắn không cần tiếp xúc những chuyện rắc rối này, chỉ cần có thời gian đi làm chuyện của hắn. Vốn thất ca đâu dễ dàng ứng phó như vậy, kỳ thật hắn biết Diệp Lãng còn đang làm chuyện gì khác, theo cách mua đồ vật của Diệp Lãng thì hắn đã biết, đây tuyệt đối không phải dùng xây dựng trang viện. Nhưng Diệp Lãng không muốn nói hắn cũng không hỏi tiếp, đây là lòng tín nhiệm, hắn hoàn toàn có ý nghĩ khác với mọi người. Lúc này Diệp Lãng đang cùng một nữ tử quay về sân viện của mình. Chỉ tinh tỉ. Ngươi đã lập gia đình chưa? Diệp Lãng đột nhiên hỏi. A. Diệp Chỉ Tình ngẩn ngơ, lúc này nàng còn đang suy nghĩ việc khác, vì thế nghe câu hỏi của hắn cũng chưa kịp phản ứng. Không chỉ có nàng không hiểu ý hắn, mọi người đi chung cũng không biết vì sao hắn lại quan tâm tới chuyện này. Làm sao vậy Diệp Lãng, có phải ngươi yêu thích Chỉ Tình tỷ hay không? Thất công chúa đi tới bên người hắn, nắm cánh tay hắn cười hỏi. Phải, ta thích Chỉ Tình tỷ. Diệp Lãng gật đầu nói. Gương mặt Diệp Chỉ Tình chợt đỏ lên, không biết nên làm sao, đương nhiên chẳng qua là vì nàng không ngờ Diệp Lãng lại nói như vậy, quá đột ngột nên làm cho nàng cảm thấy thật lúng túng. Chẳng qua đối với người khác nàng sẽ không có phản ứng như vậy. Nếu như nói là người khác, nàng sẽ lập tức chém hắn, nhưng đối với hắn thì nàng không thể đối phó như thế. Cái gì? Người yêu thích Chỉ Tình tỷ? Diệp Lam Vũ bọn họ kinh ngạc, họ thật không ngờ Diệp Lãng cũng thích Diệp Chỉ Tình. Đã từ trước kia thôi. Diệp Lãng ngơ ngác đáp. Không phải chứ, ngươi thích từ trước kia. Khoan khoan, Diệp Lãng, ngươi nói là cảm giác thích thế nào? Thất công chúa đang định nói, đột nhiên nàng nhớ lại một việc, liền lập tức hỏi hắn. Diệp Lãng nói thích cũng không phải là tình nam nữ, mà có lẽ chính hắn đã trả lời lẫn lộn ý tứ của mình. Thích thì thích thôi, cũng giống như ta thích các ngươi vậy. Diệp Lãng chỉ mọi người. Nga, nguyên lai là như vậy. Mọi người chợt hiểu ra, ngay cả Chỉ Tình cũng vô vô ngực như yên tâm. Chuyện gì chứ? Chỉ Tình tỷ, người kết hôn chưa? Diệp Lãng nghi hoặc nhưng không để ý, tiếp tục hỏi. Ta chưa có. Diệp Chỉ Tình ngẩn ngơ đáp. Uy uy, Diệp Lãng, ngươi chỉ hỏi vấn đề này hoài để làm gì chứ? Chị họ có lập gia đình hay chưa mắc mớ gì tới ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn tìm trượng phu cho Chỉ Tình thì sao? Thất công chúa hỏi. Không phải. Diệp Lãng lắc đầu. Ta không quen biết nhiều người, làm gì có chuyện giới thiệu, muốn giới thiệu ta cũng giới thiệu cho tỷ của ta, tỷ ấy nên gả sớm một chút mới được. Cút. Ta ở đây gây trở ngại ngươi sao? Diệp Lam Vũ đá tới một cước, đá văng hắn ra ngoài. A tỷ, ta chỉ suy nghĩ cho hạnh phúc của ngươi thôi, nữ nhân chung quy cần lập gia đình đi. Diệp Lãng ôm ngông, làm vẻ vô tội nói. Chương 739, Trận Pháp Phòng Ngự, 2. Được được, ngươi chỉ là muốn ném ta qua một bên mà thôi, thiếu đi một người chuyên quản ngươi phải không? Diệp Lam Vũ tức giận nói. Ha ha, chuyện này sao, chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân trong đó mà thôi. Diệp Lãng cười a a nói. Hừ, hai người các ngươi Diệp Lãng, ngươi còn chưa nói mục đích của ngươi. Thất công chúa nhắc nhở Diệp Lãng, nói nhiều như vậy nhưng còn chưa hỏi ra được mục đích của vấn đề. Nga, đúng rồi, sở dĩ ta hỏi đường tỷ chính là vì muốn tặng nàng một ngôi nhà ở tại Hạo Nguyệt Hồ thế thôi. Diệp Lãng hồi đáp. Nguyên lai là vì như vậy, vậy thì có gì đâu, vì sao ngươi phải hỏi nàng có kết hôn hay chưa? Thất công chúa cũng không ngạc nhiên, nhưng chỉ cảm thấy câu hỏi của hắn có vẻ kỳ lạ. Nếu nàng đã lập gia đình, ta có thể xem như là quà tặng hôn lễ mà bồi thường. Nếu như còn không có, thì xem như là đồ cưới của nàng. Diệp Lãng hồi đáp. Chỉ là vì như vậy sao, ngươi thật sự là. Thất công chúa có chút vô lực lắc đầu. Nếu ngươi tặng thì ta sẽ nhận, đồ cưới sao, ta còn chưa đủ đâu. Diệp Chỉ Tình thản nhiên trả lời. Được rồi, ta trở về phòng nghỉ ngơi, các ngươi tiếp tục nói chuyện đi. Diệp Chỉ Tình nói xong liền hờ hững rời đi, nhưng vẻ mặt không chút biến hóa, làm cho người ta không biết nàng đang vui hay buồn. Tiểu đồ đần, ngày sau đừng nên lấy hôn sự của nữ hải tử ra nói nữa. Diệp Lam Vũ tức giận gõ lên đầu Diệp Lãng. Vì sao? Diệp Lãng nghi hoặc hỏi. Không có vì sao, tóm lại là không thể. Diệp Lam Vũ cùng thất công chúa đồng thời kêu lên, mà Chân Tiểu Yên chỉ cười, cười thật bất đắc dĩ. Tiếp theo mọi người lại hàn huyên thêm một lúc trong sân viện của Diệp Lãng, ăn bữa cơm chiều do Chân Tiểu Yên chuẩn bị, sau đó trở về phòng mình nghỉ ngơi. Đây là ý tứ của Diệp Lãng, hắn nói ngày mai còn một ít chuyện phải làm, hắn và Chân Tiểu Yên cùng Tiểu Linh còn có việc cần hoàn thành. Diệp Lam Vũ và thất công chúa cũng không tiếp tục quấy rầy Diệp Lãng nghỉ ngơi, nếu hắn nói như vậy thì họ cũng không nói thêm lời gì, nhưng họ muốn ở lại qua đêm trong tiểu lâu của hắn. Ngày hôm sau, Diệp Lãng rời giường thật sớm, Chân Tiểu Yên đã sớm làm xong bữa sáng ngon lành làm người thèm nhỏ dãi. Bữa sáng của Chân Tiểu Yên thật phong phú, đồ ăn đầy bàn. Tiểu Yên, cho dù ngươi xót cho Diệp Lãng, cũng không cần làm nhiều như vậy đi. Thất công chúa vẫn còn ngái ngủ, xuất hiện trước mặt mọi người nhìn Chân Tiểu Yên nói. Không phải, hắn chỉ ăn được một chút. Chân Tiểu Yên có chút ngượng ngùng. Hắn chỉ ăn một chút, chẳng lẽ làm cho chúng ta? Dù chúng ta 5 người nhưng cũng không ăn nhiều như vậy Nga, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên ngươi. Thất công chúa có chút nghi hoặc, mọi người cộng lại cũng là 6 người, tiểu công chúa thì không cần tính tới. nhưng rất nhanh thất công chúa lại nhớ ra Trần Tiểu Yên thể chất đặc biệt nên ăn nhiều hơn người thường gấp 10 lần. Đã lâu không ở chung một chỗ với Trần Tiểu Yên nên nàng cũng đã quên chuyện này. Các ngươi thức rồi sao? Thoạt nhìn ta vẫn dậy trễ nhất. Tạp Lâm công chúa đã luyện kiếm từ sớm, điều này làm cho ta thật sự vô cùng xấu hổ. Diệp Lam Vũ vừa nói vừa đi tới bên người Diệp Lãng, tuy tiện ngồi xuống sau đó cùng ăn. Thì, ngươi vậy mà gọi là xấu hổ sao? Diệp Lãng hoài nghi nhìn Diệp Lâm Vũ. Chỉ nói mà thôi, không được sao? Diệp Lâm Vũ trực tiếp trả lời. Ăn xong bữa sáng, Diệp Lãng mang theo mọi người rời đi, đi xử lý luyện kim trận cùng kỳ môn trận pháp của Diệp Thành. Khi Diệp Lãng thiết kế Diệp Thành, đã dung nhập kỳ môn trận giáp vào bên trong, đồng thời dùng luyện kim trận làm phụ, ở thời khắc khẩn cấp có thể khởi động trận pháp bên trong, đến lúc đó dù là thần tiên hạ phàm cũng không thể công phá. Thiết kế này vốn chỉ để phòng ngừa vạn nhất, mà hiện tại có lẽ Diệp Lãng còn chưa biết thiết kế này ở tương lai sẽ cứu mạng mọi người. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Khi sử dụng trận pháp này cũng không làm ảnh hưởng gì tới mọi người, hơn nữa còn tụ tập thiên địa linh khí bên trong, sẽ tạo nên một khu vực địa linh nhân kiệt, những người ở đây sẽ có chút siêu việt với người thường. Đồng thời hiệu quả tụ linh cũng làm người ở nơi này tu luyện càng nhanh hơn. Sau khi Diệp Lãng mở ra trận pháp đã chậm chậm thể hiện ra ưu điểm này. Chính vì duyên cớ này, Thất Ca bị người oán trách, làm cho hắn có đoạn thời gian đều phải trốn tránh đám người Diệp Dực, thậm chí còn chạy đi tìm Diệp Lãng khóc lóc kể lể oán trách. Chính bởi vì như thế, cao thủ trong Diệp Thành dần dần xuất hiện, mà Diệp Gia Học Viện đã trở thành đệ nhất đại lục, thực lực không ngừng để thăng. Những địa phương thiết kế trận pháp đã xong xuôi, hiện tại Diệp Lãng chỉ cần khởi động trận pháp. Hiện tại điều hắn cần làm chính là tiếp nối những mấu chốt trong trận, đem trận pháp vận chuyển hoàn chỉnh, sau đó xem như đại công cáo thành. Mặc dù chỉ là nhiệm vụ đơn giản, nhưng ba người Diệp Lãng cũng phải dùng thời gian 10 ngày, chạy khắp nơi trong thành mới có thể xem như hoàn thành nhiệm vụ. Trong thời gian này có nhiều người đều chú ý tới hắn, nhưng chỉ thấy hắn chạy loạn trong thành, hơn nữa Diệp gia cố ý cách ly bọn họ không cho tiếp xúc với hắn. Vì thế bọn họ đều có cảm giác hoàn toàn không biết hắn đang dở trò gì. Chương 740, Trận pháp phòng ngự, 3. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Diệp Lãng tìm Tam Ca dặn dò một chút phương pháp khởi động. Đây là chuyện thuộc quyền cai quản của phòng ngự quân. Chuyện này Diệp Lãng nghĩ nên liên lạc với Tam Ca. Mà Tam Ca chính là người tiếp quản chuyện phòng ngự này. Mấy năm nay hắn đã trở thành người đứng đầu Diệp gia quân. Việc này vốn là chuyện hắn nên quản lý. Thử xem hiệu quả. Chuyện này Tam Ca có hỏi qua Diệp Lãng, cũng dự định đi thử xem, nhưng Diệp Lãng nói sau khi phát động trận pháp, thành thị sẽ xuất hiện biến hóa về địa hình, động tác này sẽ bị mọi người phát hiện, sẽ biết về vũ khí bí mật này, cho nên nếu không gặp phải vạn bất đắc dĩ thì không nên thử. Địa hình biến hóa. Điều này làm Tam Ca có chút khó hiểu, cái gì gọi là địa hình biến hóa, một trận pháp phòng ngự chẳng lẽ còn có thể cải biến được địa hình nơi này sao? Đối với vấn đề này, Diệp Lãng trả lời khẳng định, thì chính là sẽ. Biến hóa như thế nào thì hắn không giải thích, cho tới lúc đó chính ngươi tự nhìn là biết thôi. Sau khi nghe được câu nói này, Tam Ca còn muốn đập cho hắn một trận, nhưng vẫn nhìn được, dù sao hắn cũng có thể chuẩn bị trước tâm lý để nhìn vẻ biến hóa này. Tiểu Vương bắt đạn, con lại muốn đi sao? Đêm đó Long An Kỳ đến gặp hắn, cũng chỉ muốn trò chuyện với hắn nhiều hơn một chút mà thôi. Phải đó. Con phải đi về tiếp tục hoàn thành công việc bên kia, mẹ luyến tiếc con sao? Diệp Lãng trực tiếp hỏi. Ai nói luyến tiếc con đúng là không có lương tâm, từ sau khi có lao bà, đã ném lao nương sang một bên rồi. Long An Kỳ gõ đầu Diệp Lãng, sau đó lại ôm hắn vào lòng. Mẹ luyến tiếc con thì cứ nói thẳng thôi, qua một thời gian ngắn con lại về một lần, như vậy tốt hơn lần trước con ra ngoài du lịch rồi. Nói thật. Con còn chưa chân chính hưởng thụ qua lần du lịch kia, mỗi lần đi tới một chỗ đều có chuyện phát sinh, thật là xui xẻo. Diệp Lãng ngồi trong lòng Long An Kỳ nói. Con xui xẻo sao con đúng là đang ở trong phúc mà không biết phúc, con không biết con may mắn tới cỡ nào, tuy rằng phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng con lại được rất nhiều người ủng hộ, đây là việc trước nay chưa từng có. Long An Kỳ có chút tức giận nói. Ủng hộ gì chứ? Có sao? Diệp Lãng ngơ ngác hỏi. Hắn không chút nào quan tâm những chuyện này, thậm chí cả tình huống này hắn cũng không biết. Bỏ đi, nói con cũng không hiểu. Đây có lẽ do nữ thần may mắn chiếu cố. Long An Kỳ cũng không tiếp tục dây dưa trong đề tài này, kế tiếp lại trò chuyện sang chuyện khác, đều chỉ là một ít chuyện trong nhà. Điều này đối với Diệp Lãng mà nói thật sự nhàm chán, nhưng phải xem đối tượng là ai, nếu là người hắn quan tâm hắn vốn sẽ không thấy chán ghét. Ngày hôm sau, tới thời gian xuất phát, Diệp Lãng để mọi người cùng đưa tiễn, lại xảy ra một tình huống nhỏ mà không ai nghĩ tới. Diệp Lãng, ta cũng muốn đi, được chứ? Diệp Chỉ Tình đột nhiên hỏi một câu. Điều này xác thực làm người ta không tưởng tượng nổi, Diệp Chỉ Tình vẫn luôn thật yên lặng, trước kia chưa tiếp xúc với Diệp Lãng bao nhiêu, lần này không ngờ lại muốn đi chung với hắn. Tuy chỗ kia cũng thật yên tĩnh, nhưng đối với Diệp Chỉ Tình mà nói cũng không phải địa phương tốt nhất, vì sao nàng lại đòi đi. Hiện tại mọi người cảm thấy thật tò mò, nhưng cũng không quá mức để ý tới. Được thôi. Diệp Lãng gật đầu, cũng không cự tuyệt, hắn có cảm giác tín nhiệm vị đường tỷ này, cho dù để nàng biết được bí mật cũng không sao cả. Đây là cảm giác giữa người với người, cho dù có chuyện gì kỳ quái, Diệp Lãng cũng không cảm thấy lạ lùng. Ân. Diệp Chỉ Tình lên tiếng bước tới gần hắn. Dọc theo đường đi, rất nhiều người đều đi theo, mai cho tới trước Hạo Nguyệt Hồ vẫn có một đám người đang đứng chờ sẵn nơi đó. Cảm ơn mọi người. Diệp Lãng cũng không để ý, chỉ khi sắp tiến vào trong hắn lại nói tiếng cảm ơn với họ, cảm kích lòng quan tâm của họ dành cho mình. Không cần khách khí, thập tam thiếu. Mọi người chợt ngẩn ngơ, sau đó đáp lại. Vèo. Diệp Lam vô cùng thất công chúa nở nụ cười. Sao vậy? Diệp Lãng ngơ ngác hỏi, hắn không rõ hai nàng cười chuyện gì. Tiểu đồ đần, họ không phải tới tiễn ngươi, chỉ là muốn đi vào với ngươi. Thất công chúa cười nói. Muốn theo vào sao? Vậy thì đi thôi. Diệp Lãng cười cười, sau đó trực tiếp đi vào. Người phía sau đều đi theo, họ cũng biết không đi theo hắn họ cũng không thể vào được bên trong. Nhưng rất nhanh họ liền phát hiện không còn thấy bóng dáng của Diệp Lãng, hắn đã đột ngột biến mất ngay trước mặt mình. Đệ đệ, sao không thấy họ nữa? Chẳng những người kia không thấy Diệp Lãng, mà nhóm người Diệp Lam Vũ cũng không còn thấy họ. Nơi này vốn là một trận pháp phòng ngự, không biết trận pháp sẽ bị đưa ngược ra ngoài. Diệp Lãng nói, ta biết, nhưng ở thời gian trước khi ngươi đưa người vào, mọi người còn cách ngươi xa hơn họ, nhưng cũng đâu có chuyện gì. Dựa theo tình huống trước đó, những người kia không có khả năng biến mất nhanh như vậy. Ta còn quên nói, trận pháp này còn có thể khống chế, có thể biến hóa, tăng lớn tăng nhỏ. Nếu ta không muốn cho ai vào, cho dù có nhớ rõ đường cũng không ai vào được. Diệp Lãng cười nói. Nhóm người Diệp Lam Vũ liền trầm mặc. Còn nữa, đường ở đây không chỉ có một đâu, còn nhiều đường khác, các ngươi nên đi gần hơn một chút, bằng không sẽ bị lạc như họ. Diệp Lãng tiếp tục nói. Diệp Lam Vũ nói. Chương 741, trận pháp phòng ngự, 4. Diệp Lãng chỉ cho mọi người biết một con đường, mà con đường này hắn tùy lúc đều có thể biến hóa, tùy lúc có thể phong bế, cho nên những người nào muốn đi vào cơ hồ đều không thể nếu không được hắn đồng ý. Kỳ thật nhóm người Diệp Lam Vũ còn chưa biết trận pháp phòng ngự của Diệp Lãng hiện tại chỉ mở ra công năng phòng ngự, nếu như hắn mở ra sát trận, những người xâm nhập vào bên trong không chỉ đi vào đơn giản như vậy, đến lúc đó có muốn đi ra ngoài cũng không được. Mà trận pháp phòng ngự này cũng không khác ở Diệp Thành, chỉ là ở Diệp Thành khá lớn, bình thường đều bị phong bế, không giống như nơi này luôn mở ra. Nhưng vì diện tích của Diệp Thành rất lớn, nếu mở ra sát trận sẽ tạo thành thương vong đáng sợ. Cho nên Diệp Lãng mới dặn dò Tam Ca nếu không gặp phải vạn bất đắc gì thì ngàn vạn lần đừng nên sử dụng. Gì? Nơi này thật khác hẳn. Thất công chúa đi vào nơi này, liền cảm giác ra sự khác biệt, chuyện rõ ràng như thế ai cũng có thể cảm thấy. Với tính cách cẩn thận của thất công chúa, đương nhiên càng cảm nhận được rõ ràng. Phải đó, nơi này khác hẳn địa phương lúc trước, thật thoải mái. Diệp Lam Vũ nhìn căn nhà kết hợp thật hoàn mỹ với hoàn cảnh chung quanh. Nơi này mới là chỗ ở của chúng ta, phía trước chỉ để cho người khác nhìn xem mà thôi. Diệp Lãng thuận miệng đáp. Đối với những người đang có mặt tại đây, Diệp Lãng cũng không có ý tư muốn giấu giếm, nếu cần giấu giếm hắn sẽ không đưa họ đi theo. Vì sao lại không nhìn thấy được địa phương kia? Thất công chúa thật tò mò, nàng đi quanh một chút, hoàn toàn không nhìn thấy địa phương lúc trước. Kỳ thật địa phương kia ở ngay bên cạnh, nhưng ta lợi dụng một ít nhân tố hoàn cảnh nho nhỏ. Làm hai bên biến thành địa phương độc lập, bên này nhìn không thấy bên kia. Mà ở giữa có tầng cách ly, không tương thông, cho dù là trên mặt hồ ta cũng đã xử lý qua, nơi này hoàn toàn độc lập. Diệp Lãng giải thích. Nếu như vậy mặc dù ngày sau bên kia có bị bán đi, chúng ta cũng có thể ở nơi này, sẽ không bị người quấy rầy. Hai mắt Diệp Lam Vũ sáng ngời. Phải, nơi này xem như nơi tu dưỡng, nếu các ngươi thích đều có thể ở lại, sau này ta sẽ dạy phương pháp ra vào. Diệp Lãng gật đầu nói. Như vậy thật sự quá tốt. Diệp Lam Vũ thật hưng phấn nói. Tỷ cao hưng cái gì, ngày sau tỷ phải lập gia đình, nơi này là địa phương tu dưỡng của chúng ta mà thôi. Thất công chúa không chút khách khí nói. Cút. Ta quyết định cả đời sẽ dựa vào đệ đệ, dù các ngươi kết hôn cũng không được tự do. Diệp Lam Vũ hung hăng nói, lời phản kích phi thường mạnh mẽ. Được rồi, hiện tại nên làm chính sự, tỷ, tiểu thất, hai người tự tìm địa phương tu luyện đi. Chỉ tinh tỷ, giao tiểu tạp lâm cho tỷ, nàng theo ngươi học kiếm. Phi bà, tiểu linh, chúng ta cần bắt đầu rồi, nếu thành công, chúng ta có thể bay lượn khắp toàn bộ đại lục. Diệp Lãng cũng không quản chuyện khác, phân phó mọi người tự đi làm chuyện của mình, bắt đầu cùng tiểu yên và tiểu linh đi làm việc. Chân chính bắt đầu công việc của hắn, sẽ làm toàn bộ đại lục cảm thấy kinh ngạc. Như thế nào đã bắt đầu? Chỉ thấy Diệp Lãng đổ ra từng đống tài liệu bên trong giới chỉ, nhất thời chất đầy bên bờ hồ, những tài liệu này đều do hắn thu thập tới. Tiếp theo hắn vẽ ra một luyện kim trận trên mặt đất, bỏ vào tài liệu, sau đó phát động luyện kim trận, phân chia tài liệu rồi dung hợp lại. Diệp Lãng, ngươi đang làm gì? Chân Tiểu Yên hỏi, chuyện này nàng chưa từng nhìn thấy qua, làm sao lại dung hợp cùng một chỗ, không biết dùng làm gì. Chế tạo siêu hợp kim, luyện kim thuật thật phương tiện, nhưng cần luyện lại, nếu không hiệu quả thật không tốt. Diệp Lãng thuận miệng hồi đáp. Bởi vì câu trả lời của hắn, danh từ hợp kim liền ra đời, Diệp Lãng cũng không biết đã tạo ra bao nhiêu ảnh hưởng cho thế giới này, làm tài liệu kiến trúc, tài liệu binh khí, tài liệu dân dụng công cụ đều thu được ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại Diệp Lãng tìm được một loại thích hợp, ít nhất là tốt nhất, một loại hợp kim chịu được cứng cỏi, loại này thậm chí có thể nổi lên trên mặt nước. Sau đó hắn bắt đầu đại lượng chế tạo hợp kim này, để hai người Tiểu Yên hỗ trợ cùng chế tạo. Không bao lâu sau siêu hợp kim dùng luyện kim thuật đã phát sinh biến hóa. Một loại biến hóa về ngoại hình. Loại biến hóa này thật rõ ràng, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, các nàng chứng kiến một vật thể đang chậm rãi hình thành. Vật này này Diệp Lãng, ngươi tìm nhiều thời gian chẳng lẽ vì làm cái này. Khi vật thể kia hình thành, mọi người không hiểu Diệp Lãng làm vật này làm gì, dù làm cũng không cần phí nhiều công phu như vậy, còn có, nơi này là một tử hồ. Đặt ở đây có ý nghĩa sao? Thứ này là gì? Ai đều có thể nhìn ra được. Chính là một con thuyền có tạo hình kỳ lạ, mà dù kỳ lạ nó vẫn chỉ là một con thuyền. Con thuyền này lại có năng lực gì mà hắn cần nghiên cứu? Diệp Lãng, người rốt cục muốn làm gì? Chương 742, đột nhiên tăng mạnh, 1. Diệp Thành vẫn phát triển thật nhanh, dần dần trở thành một trung tâm mậu dịch nổi danh nhất đại lục. Mọi người tựa hồ dần dần quên đi sự tồn tại của Diệp Lãng, tựa hồ cũng quên sự điên cuồng của chính mình. Đơn giản là vì từ sau khi Diệp Lãng đi vào Hạo Nguyệt Hồ cũng không tiếp tục xuất hiện, cơ hồ không ai gặp hắn, tự nhiên sẽ không có người nhắc tới. Tình huống này làm phu thê Diệp Thành Thiên cảm thấy có chút kỳ quái, nếu nói Diệp Lãng không thường xuất hiện là chuyện bình thường, bởi vì hắn chính là người như vậy, khi tập trung làm việc sẽ quên hết mọi chuyện. Điều làm cho họ cảm thấy kỳ quái chính là Diệp Lam Vũ cũng có thể ở lại bên trong hơn nửa năm, hơn nữa vẫn không xuất hiện, điều này thật lạ lùng, người nào cũng biết tính khí của Diệp Lam Vũ vốn không chịu ngồi yên một chỗ. Mặc dù nàng cũng rất thích ở chung với Diệp Lãng, nhưng nàng cũng sẽ không tới mức không đi ra. Thất công chúa vốn đều có thể ở lại bất cứ nơi nào, dù không có người nào bên trong, nàng cũng có thể kiên nhẫn ở yên, cho dù không có Diệp Lãng. Kể cả Diệp Chỉ Tình. Tuy họ không quá hiểu rõ nàng, nhưng họ cũng biết tính cách nàng cũng tĩnh lặng, vẫn thích hợp ở ẩn cư một chỗ. Rốt cục là vì chuyện gì có thể làm cho Diệp Lam Vũ yên tĩnh như vậy? Về vấn đề này mọi người đều đang nghi hoặc, nhất là thân thích cùng bằng hữu của nàng. Bọn họ đều đang kỳ quái, trong Hạo Nguyệt Hồ rốt cục có thứ gì làm Diệp Lam Vũ chịu an tĩnh như vậy, chẳng lẽ chính vì Diệp Lãng? Mặc dù khả năng rất thấp, nhưng không phải là không thể nào. Ai cũng biết vì Diệp Lãng, Diệp Lam Vũ chuyện gì cũng có thể làm ra được, kể cả cố gắng nhẫn mại ở một chỗ. Mà tất cả mọi người đều cảm thấy được, khả năng lớn nhất chính là vì Diệp Lãng, nhưng không phải vì Diệp Lam Vũ có lòng nhẫn mại, mà là trong tay Diệp Lãng có chuyện gì đó làm Diệp Lam Vũ cảm thấy thật sự hứng thú. Điểm này khi được công bố đáp án, tất cả mọi người đều cảm thấy ý nghĩ của mình không sai, quả nhiên là như vậy, đáp án này thật làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng giật mình. Không, phải nói là thật khiếp sợ. Bọn họ thế nào cũng thật không ngờ, còn chưa cách một năm, Diệp Lam Vũ đã. Tỷ, cố gắng một chút, ngươi lập tức có thể trở thành cao thủ một đời. Thanh âm Diệp Lãng vang lên bên hồ, lúc này Diệp Lam Vũ rất muốn đánh cho hắn một trận. Cố gắng một chút đi, Diệp Lam Vũ. Ở lúc này, thất công chúa cũng lên tiếng, có cảm giác như chuyện không liên quan gì đến mình. Ngươi còn dám nói ta, bản thân ngươi không phải cũng như vậy, ngươi còn chưa đột phá. Diệp Lam Vũ tức giận nhìn thất công chúa, hiện tại cả hai cũng đang cùng nhau cố gắng đột phá. Chính bởi vì như vậy, Diệp Lam Vũ cảm thấy thất công chúa muốn ăn đòn, cũng giống như nàng đang muốn đánh cho Diệp Lãng một trận. Cho nên ta cũng đang cố gắng đây. Thất công chúa thản nhiên nói. Diệp Lam Vũ á khẩu, cuối cùng suy nghĩ, chỉ cần mình làm được, sau này lão nương muốn gì được đó, không sợ trời không sợ đất. Trong lòng Diệp Lam Vũ suy nghĩ, nghĩ bộ dạng phong cảnh ngày sau của mình, nàng trở nên thật hưng phấn. Lao tỷ, xem ánh mắt của ngươi thật dâm đãng, có phải ngươi đang tư xuân đấy không? Diệp Lãng chợt hỏi. Cút! Lao nương đang nghĩ ngày sau làm sao khi dễ các ngươi. Chờ ta đột phá, muốn làm gì các ngươi cũng được. Diệp Lam Vũ căm tức nói. Ngươi không cần đột phá, ta cũng đâu dám làm gì ngươi, ngươi muốn thế nào đều được. Diệp Lãng thuận miệng nói, cũng không thèm để ý. Đúng vậy, dù Diệp Lam Vũ không biết gì, nhưng nàng vẫn luôn có thể khi dễ Diệp Lãng, hắn cũng không dám phản đối lời nàng. Diệp Lam Vũ trầm mặc chốc lát, nàng phát hiện đúng là chuyện này cũng không có gì thay đổi. Vào lúc này, thất công chúa còn nói thêm. Dù ngươi đột phá thì đã sao, ta nhất định còn nhanh hơn ngươi, nhưng kết quả lại không có khác biệt gì. Diệp Lam Vũ phát giác, đối tượng mình muốn khi dễ chủ yếu là Diệp Lãng cùng thất công chúa, Diệp Lãng thì không cần phải nói. Vô luận mình muốn làm gì hắn cũng thừa nhận, mà thất công chúa cũng không hề lên tiếng phản đối. Không nói điều gì khác, dù cuối cùng nàng không thể đột phá, kết quả vẫn là giống nhau. Lam Vũ tỷ tỷ, ta sẽ không để cho ngươi khi dễ ca ca, nếu như ngươi không nỗ lực, ngươi sẽ đánh không lại ta. Vào lúc này một tiểu cô nương nhảy ra nói. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Bên trong Hạo Nguyệt Hồ, chỉ có một tiểu cô nương này. Chính là tiểu công chúa Ngạ Lạp, mà bây giờ nhìn nàng còn vui tươi hơn trước kia không ít. Nếu ở trước kia, tiểu công chúa nhất định sẽ chôn tránh sau lưng Diệp Lãng, nhìn mọi người không nói lời nào, hiện tại ít nhất nàng đã mở miệng, chủ động mở miệng nói chuyện. Tuy rằng vẫn cứ như trước kia, nàng trốn sau lưng Diệp Lãng, vẫn không chịu đi ra. Trong vòng nửa năm này, tiểu công chúa tựa hồ đã có thói quen đi theo phía sau Diệp Lãng, chỉ cần không có việc gì nàng đều làm như vậy. Như vậy nàng mới có được cảm giác thật an toàn. Mà khi nàng quen thuộc cùng nhóm người Diệp Lam Vũ, mới có thể ngẫu nhiên nói vài lời, nhưng dưới tình huống bình thường, đều nói những chủ đề liên quan tới Diệp Lãng nàng mới chịu lên tiếng. Chương 743, đột nhiên tăng mạnh, 2. Diệp Lam Vũ nghe xong lời tiểu công chúa, lại trầm mặc, hơn nữa còn vô cùng xấu hổ. Đúng vậy, nếu như mình còn không chịu nỗ lực, có lẽ thật sự sẽ bị tiểu nha đầu này vượt qua. Như vậy sẽ dọa người biết bao nhiêu. Muốn nói nếu là trước kia, Diệp Lam Vũ chắc chắn sẽ không tin tưởng một tiểu nha đầu có thể vượt qua được chính mình, hơn nữa còn là tiểu nha đầu vừa mới bắt đầu tu luyện. Mặc dù nói nàng thừa nhận trên đại lục này người có thiên phú cao hơn nàng rất nhiều, nhưng tuyệt đối sẽ không chênh lệch lớn tới như vậy, nếu như còn chưa bắt đầu luyện tập, nhất định không đủ khả năng đuổi theo chính mình. Trước kia nàng vốn có ý nghĩ như vậy, hiện tại nàng cảm thấy được càng thêm không có khả năng, bởi vì trong nửa năm thời gian, thực lực nàng tiến triển cực nhanh, dù là thiên tài cũng không khả năng nhanh hơn được nàng. Vừa rồi bọn họ nói chuyện đột phá chính là đột phá trên thực lực, chứ ở lúc này Diệp Lam Vũ đã đủ làm mọi người hâm mộ, đã đạt tới cảnh giới mà ai ai cũng mong muốn. Lướt qua cảnh giới này, có thể trở thành tuyệt đỉnh cường giả, thực lực cao nhất đại lục. Thiên cấp. Diệp Lam Vũ cùng thất công chúa hiện tại đang muốn đột phá cảnh giới này, cách thiên cấp chỉ có một bước, sau khi bước qua các nàng sẽ trở thành thiên cấp cường giả trẻ tuổi nhất trên đại lục. Điều này cũng nhờ có Diệp Lãng, lý luận ma pháp của Diệp Lãng rất phong phú, cơ hồ đều có nghiên cứu với các loại ma pháp, ngay cả những ma pháp thất truyền hắn cũng biết, thậm chí kể cả thượng cổ ma pháp.

ít nhất sẽ làm mọi người không thể tưởng tượng nổi về Diệp Lãng. Tình huống của Diệp Lam Vũ ra sao người khác không biết, nhưng phu thê Diệp Thành Thiên hiểu rõ như lòng bàn tay, trong vòng nửa năm thế nhưng có thể tăng lên ngang hàng với chính mình, điều này thật sự vô cùng khó tin. Cho dù là Diệp Lam Vũ, cũng không khỏi bội phục sự cường hãn của tiểu công chúa, nàng ít nhất cũng đã có trụ cột thâm hậu, nhưng tiểu công chúa không có, nàng hoàn toàn là mới bắt đầu tu luyện. Hiện tại thì sao? Đã là có thể kiên trì mấy chục hiệp trong tay một người tiếp cận thiên cấp võ giả, dùng ánh mắt các nàng đánh giá, kiếm pháp của tiểu công chúa đã tăng lên cảnh giới địa cấp. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Hiện tại tiểu công chúa chỉ khuyết thiếu một chút đấu khí, một chút hỏa hầu, mà đấu khí chính là mấu chốt, nếu như không bị thiếu đấu khí, tiểu công chúa còn có thể tiếp tục tăng lên cao hơn. Đương nhiên nếu đối thủ tiếp cận thiên cấp không dùng đấu khí khi chiến đấu với nàng, dù nàng chống cự hơn 10 hiệp cũng không có gì là khó khăn. Hiện tại tiểu công chúa có được cảnh giới kiếm pháp, nhưng không có được đấu khí làm hậu thuẫn, cho nên tạo thành tình huống như hôm nay, nhưng nếu có thời gian tích lũy là có thể đạt được, nhưng kiếm pháp lại không dễ dàng lĩnh ngộ như thế. Tin tưởng tiểu công chúa muốn tiến vào hàng ngũ cao thủ địa cấp chỉ là vấn đề thời gian, mà căn cứ trình độ tiến triển đấu khí của nàng, tin tưởng không cần vượt qua tới 3 năm. Mà khi đó chẳng những nàng có thể có được đấu khí địa cấp, còn có thể đạt tới cảnh giới kiếm pháp thiên cấp. Tạo thành tình huống này mọi người đều nhất trí ở hai điểm. Điểm thứ nhất tiểu công chúa có được thiên phú biến thái, mà điểm thứ hai cũng chính là điểm mấu chốt nhất, chính là nàng đi theo một đại biến thái. Chính bởi vì có Diệp Lãng, làm tiểu công chúa đạt tới cảnh giới không người nào có thể hình dung được, cũng không thể dùng phương thức bình thường để phỏng đoán thực lực của nàng. Diệp Lam Vũ tin tưởng, với tiến triển hiện tại của tiểu công chúa, muốn vượt qua chính mình cũng chỉ là vấn đề thời gian, đây là chuyện cơ hồ có thể khẳng định. Đối với việc này Diệp Lam Vũ có chút hâm mộ, có chút ghen tị, còn có chút hận, nhưng nàng cũng không còn cách nào, đây là sự khác biệt giữa người với người. Mà đồng thời Diệp Lam Vũ cũng nhận thấy được chỉ cần có Diệp Lãng, sự phân biệt thiên phú này cũng có thể bù đắp lại, nàng có thể trường kỳ ở lại bên người Diệp Lãng, mà tiểu công chúa thì không được, nàng không có khả năng ở cạnh Diệp Lãng quá lâu, sớm hay muộn nàng cũng phải quay về Ngả Lạp đế quốc. Đây chính là ưu thế của nàng. Diệp Lãng chính là ưu thế mà nàng có được. Đối với chuyện này, ai ai cũng biết, chỉ là tiểu công chúa không hề suy nghĩ tới. Hiện tại nàng chỉ nghĩ đi theo Diệp Lãng, cứ như vậy, không nghĩ tới có một ngày mình phải rời khỏi hắn. Đây cũng là chuyện về sau, hiện tại tựa hồ không có ai đi quan tâm, chỉ tự đi làm chuyện của mình, cần nghiên cứu luyện kim thuật thì nghiên cứu, cần tu luyện thì tiếp tục tu luyện. Vào sáng sớm hôm nay thất công chúa cùng Diệp Lam Vũ đều đang tìm kiếm đột phá, mà tiểu công chúa, Chân Tiểu Yên cùng Tiểu Linh ăn xong bữa sáng chuẩn bị đi làm chuyện của bọn họ. Diệp Lãng trong vòng nửa năm vẫn lo làm chuyện của mình, tuy hắn còn phải chỉ đạo cho hai người Diệp Lam Vũ, nhưng hắn cũng chưa từng thả lỏng công việc, mỗi ngày phần lớn thời gian chỉ lo làm chuyện của hắn. Mỗi ngày chỉ khi đến thời gian ăn cơm nghỉ ngơi, mới có thể cùng mấy người Diệp Lam Vũ trò chuyện, nắm chắc tiến độ của các nàng. Tỷ, ngươi hẳn nên học theo chỉ tình tỷ, phía trước thực lực của nàng yếu hơn các ngươi một chút, hiện tại tuyệt không kém, hãy xem người ta cố gắng đến bao nhiêu. Vào lúc này Diệp Lãng nhìn về phía hồ nước xa xa, Diệp Chỉ Tình đang đứng trên cỏ gỗ, tay cầm kiếm, hắn có thể cảm giác được nàng đã tiến vào trạng thái. Diệp Chỉ Tình từ khi mới bắt đầu đến bây giờ đều đang cố gắng, cũng đã nhận được hồi báo, làm thực lực của nàng đuổi kịp hai người Diệp Lam Vũ. Ở nơi này ngoại trừ nàng, cũng không ai giúp được tiểu công chúa tu luyện. Diệp Lãng vô cùng bận rộn, mà Diệp Lam Vũ cùng thất công chúa đều phải tu luyện, hai người là ma pháp sư. Không cùng một hệ thống với võ giả. Ta đã thật cố gắng. Diệp Lam Vũ nói, nàng không nói thêm lời gì, đối với cố gắng của Diệp Chỉ Tình nàng cũng nhìn thấy, đồng thời cũng cảm giác mình không có lòng kiên nhẫn như vậy. Chương 745, đột phá, 1. Phải đó, Diệp Lam Vũ trong khoảng thời gian này đã rất cố gắng, không cần quá mức bức ép, làm như vậy chẳng khác gì khinh thường nàng. Thất công chúa nói ra lời này tựa hồ như đang giúp Diệp Lam Vũ. Nhưng tựa hồ cũng đang hạ thấp. Hứ, ngươi có mặt mũi gì nói ta, chính ngươi còn không vậy sao? Ta chỉ là tiến hành theo chất lượng, chuyện người khác có thể làm được không có nghĩa ta cũng làm được, ganh đua so sánh một mặt sẽ mang đến hiệu quả ngược lại. Thất công chúa nói. Đúng vậy, thể chất cùng đặc tính của mỗi người đều không giống nhau, có thể so sánh với người nhưng không thể miễn cưỡng, chỉ nhận được hiệu quả ngược lại. Diệp Lãng gật đầu. Được rồi, hai người tiếp tục, ta đi làm việc. Vậy mau cút, đừng ở chỗ này gây trở ngại lao nương đột phá. Diệp Lam Vũ tức giận nói. Diệp Lãng cũng không nói thêm lời nào, trực tiếp rời đi, dù sao hắn còn rất nhiều chuyện phải làm. Ngày hôm nay liền bắt đầu như vậy, trong đoạn thời gian này cơ hồ mỗi ngày đều là như thế, mà thời gian rất nhanh trôi qua, trời đã chạng vạng. Mỗi ngày Chân Tiểu Yên đều chuẩn bị sẵn bữa tối, nhiệm vụ của nàng tương đối nhẹ, chủ lực vẫn là Diệp Lãng cùng Tiểu Linh, bình thường nàng xong việc nếu còn thời gian sẽ đi nấu cơm. Tiểu Yên, ta đi tắm rửa một chút, chúng ta cùng nhau chờ họ. Thất công chúa tu luyện trở về, nhìn Chân Tiểu Yên nói. Ân. Chân Tiểu Yên gật đầu, nàng cũng đã thói quen, bình thường đều là thất công chúa hoặc Diệp Lam Vũ quay về trước mọi người. Tiểu Yên, hôm nay làm đồ ăn gì vậy? Diệp Lam Vũ cũng quay về, vừa về liền nhìn thức ăn trước tiên, sau đó mới đi tắm rửa. Tiếp theo ba người cùng nhau chờ đợi. Người kế tiếp quay về là Diệp Chỉ Tình. Tuy nàng siêng năng nhưng sẽ đúng giờ quay về tụ họp với mọi người. Tiểu công chúa tu luyện xong sẽ chạy tới bên người Diệp Lãng, đương nhiên nàng chỉ ngồi yên lặng một bên nhìn hắn làm việc. Diệp Lãng cũng biết tiểu công chúa đang ở bên cạnh, bình thường vẫn dọn riêng cho nàng một địa phương, bày luyện kim trận để nàng không đến mức bị thương tổn. Trong quá trình thí nghiệm, không biết đã bao nhiêu lần phát sinh chuyện ngoài ý muốn, có đôi khi uy lực làm người ta cảm thấy sợ hãi, may mắn biện pháp phòng ngự của Diệp Lãng mạnh mẽ. Mỗi một lần đều không bị thương. Mỗi lần các nàng đều cảm thấy may mắn đang ở bên trong Hạo Nguyệt Hồ. Nếu người bên ngoài nghe được động tĩnh bên trong, Long An Kỳ sẽ thường xuyên chạy tới trách mắng. Các ngươi nói, Diệp Lãng có thể chỉ dạy cho chúng ta, có thể chỉ đạo chúng ta, vậy rốt cục hắn tới cảnh giới nào? Còn đang nói chuyện, Diệp Chỉ Tình đột nhiên nhắc tới một việc bị mọi người xem nhẹ. Mọi người cảm thấy chuyện gì Diệp Lãng cũng có thể làm được, nhưng không nghĩ tới Diệp Lãng đã đạt tới cảnh giới nào. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Hiện tại các nàng sắp đạt tới thiên cấp, Diệp Lãng vẫn có thể chỉ đạo các nàng. Đây không phải là nói chính hắn cũng đã sớm đạt tới thiên cấp. Điều này làm mọi người có cảm giác không thể tưởng tượng nổi, nhất là Diệp Lãng tu tập kể cả vũ kỹ cùng ma pháp, vậy chẳng phải muốn nói hắn chính là thiên cấp cường giả ma vũ song tu. Vấn đề này ta cũng rất muốn biết, nếu không đợi khi hắn trở về, chúng ta hỏi xem một chút. Diệp Lam Vũ nói, nàng cũng thật tò mò, chuyện này nàng không phải không hề nghĩ tới, chỉ là không nhớ mà thôi. Kỳ thật đáp án này cũng không quan trọng, nếu hắn muốn nói thì tự nhiên sẽ nói. Thất công chúa vô tình nói, nàng cũng mặc kệ Diệp Lãng có thực lực gì, chỉ cần hắn vẫn là hắn thì đã đủ. Nếu hắn chịu nói mới là lạ, hắn cũng không hề quan tâm tới mấy chuyện này, chuyện hắn không để trong lòng, ngươi không hỏi thì sao hắn chịu nói. Diệp Lam Vũ tức giận. Đối với thói quen này của Diệp Lãng, nàng có chút bất đắc dĩ, nhiều khi mọi người cảm thấy đó là chuyện trọng yếu, nhưng hắn lại cảm thấy vô nghĩa, nên không thèm nói với mọi người. Tới sau khi sự tình phát sinh, mọi người mới biết nguyên lai hắn đã hoàn thành từ sớm. Trời chiều sắp hạ xuống, cảnh sắc thật đẹp, Diệp Lãng vừa chạy về, cũng không nói một lời ngồi xuống, nhìn hoàng hôn bên ngoài. Phảng phất như hắn chỉ muốn chạy về ngắm cảnh sắc. Tựa hồ cũng muốn cùng mọi người thưởng thức phong cảnh mỹ lệ hiện tại. Đối với hành động này của Diệp Lãng, tất cả mọi người đã thành thói quen, đây là chuyện thường xuyên xảy ra, chỉ cần không phải lúc hắn quên lãng, hắn nhất định sẽ về dùng cơm. Dọn cơm. Diệp Lãng hô to. Ân. Chân Tiểu Yên đứng dậy lấy thức ăn ra, vẫn còn nóng hôi hổi. Đệ đệ, có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Sau khi dùng cơm xong, Diệp Lam Vũ hỏi. Vấn đề gì? Diệp Lãng tùy tiện hỏi, rốt cục thực lực của ngươi ra sao, tới thiên cấp chứ? Diệp Lam Vũ trực tiếp hỏi. Diệp Lãng cũng thật trực tiếp lắc đầu. Chưa. Có phải ngươi đang nói dối hay không, ngươi có thể chỉ đạo chúng ta, làm sao còn chưa đạt tới? Diệp Chỉ Tình hỏi, lời của nàng cũng thật trực tiếp. Đây là tính cách của Diệp Chỉ Tình, đồng thời cũng là hiểu rõ tính cách Diệp Lãng nên trực tiếp hỏi như thế. Chương 746, đột phá. 2. Biết chỉ dạy cho người khác cũng không nhất định phải đạt tới cảnh giới. Ta thường xuyên dạy Tiểu Yên làm thức ăn, nhưng ta biết làm sao. Diệp Lãng thuận miệng nói. Lời của Diệp Lãng nhắc tới chuyện mà tất cả mọi người đều biết đến. Người nào cũng biết Diệp Lãng dạy Tiểu Yên làm rất nhiều món ăn, vậy cũng giống như dạy Tiểu Yên nấu nướng, nhưng nếu để chính hắn đi làm, nhất định là không xong. Mặc dù Diệp Lãng có thể nướng thức ăn, nhưng cũng chỉ bình thường mà thôi. Cách nói như vậy cũng tương tự như Trần Tiểu Yên có tay nghề nấu nướng thật cao, chẳng lẽ Diệp Lãng càng cao hơn hay sao? Rất rõ ràng điều này là không thể nào. Biết dạy người cũng không nhất định bản thân cũng biết làm, mà người biết làm cũng chưa chắc là biết dạy. Đây là một đạo lý thật đơn giản, nhưng thực sự là như thế sao? Đáp án này có lẽ chỉ riêng Diệp Lãng mới biết. Chuyện của Tiểu Yên đích thật là như vậy, nhưng đây là hai chuyện khác nhau. Ngươi thật sự là như vậy sao? Diệp Chỉ Tình thật tỉnh táo hỏi, Diệp Lãng không biết làm thức ăn là một chuyện, mà có biết vũ kỹ cùng ma pháp hay không lại là một chuyện khác. Người bình thường dưới tình huống như thế nhất định sẽ bị mê hoặc, sẽ không hỏi kỹ lưỡng trình độ vũ kỹ cùng ma pháp của hắn, cảm thấy được có lẽ hắn chỉ biết dạy mà bản thân trình độ cũng không bằng các nàng, nhưng Diệp Chỉ Tình thì khác, nàng sẽ không bị mơ hồ như vậy. Thật sự, ta cũng không tiến vào thiên cấp, đừng quên, ta là một phế vật vô thuộc tính. Diệp Lãng cười nói, vô thuộc tính, chuyện này tựa hồ mọi người đều đã sớm quên lãng, bởi vì Diệp Lãng vô thuộc tính, giống như chính bản thân hắn mà nói, không có chút ảnh hưởng, mà luyện kim thuật cường hãn của hắn cũng làm người ta lãng quên điểm này. Phế vật. Nếu hắn là phế vật, thì toàn bộ người trong thiên hạ đều là như thế. Ngẫm lại chuyện này Diệp Chỉ Tình cũng không nói thêm lời nào, nàng cũng hiểu được Diệp Lãng rất khó đột phá thiên cấp, hơn nữa chính Diệp Lãng cũng nói. Hắn cũng không tiến vào thiên cấp. Nàng tin tưởng Diệp Lãng sẽ không nói dối, ít nhất sẽ không nói dối trước mặt mấy người Diệp Lam Vũ. Nhưng nàng cùng mọi người đều xem nhẹ một việc, dù Diệp Lãng không tiến vào thiên cấp, cũng không có nghĩa hắn không có đủ thực lực đối kháng thiên cấp. Đây chính là điểm khác biệt giữa hắn cùng mọi người, cũng là bí mật mà hắn không muốn bị người biết. Hắn không tiến vào thiên cấp, đây chỉ là tiêu chuẩn của đại lục này mà thôi, mà tiêu chuẩn của hắn làm thế nào có thể cân nhắc. Hiển nhiên là không thể nào. Cứ như vậy mọi người cũng không tiếp tục thảo luận về vấn đề này, tiếp tục ăn cơm nói chuyện phiếm, sau đó đều tự về phòng nghỉ ngơi. Thời gian lại tiếp tục trôi qua trong công việc tu luyện và nghiên cứu của mọi người, mà trong mấy ngày gần đây, Diệp Lam Vũ cùng Thất Công Chúa tựa hồ đều có dấu hiệu muốn đột phá, hai nàng cảm giác được thời gian đã sắp tới, là một khắc có thể đột phá được cửa ải thiên cấp này. Về phần Diệp Chỉ Tình, giống như đã đột phá từ mấy ngày trước, có lẽ chính bởi vì như vậy các nàng cũng cảm thấy mình đã đạt tới cửa ải đó. Ngày này, Diệp Lãng nhìn vào chiếc thuyền đã đại khái thành hình, hắn đang chế tạo công cụ luyện kim, muốn làm chiếc thuyền này càng trở nên hoàn mỹ. Đây là một chiến thuyền đủ làm thế giới lâm vào náo động, sẽ làm mọi người đều hiểu rõ Diệp Lãng là người chuyên sáng tạo kỳ tích. Đương nhiên, muốn sáng tạo kỳ tích cũng cần có thật nhiều thời gian. Hiện tại Diệp Lãng đã trải qua 7-8 tháng làm việc này, con thuyền này hiện tại đối với hắn mà nói chỉ là bán thành phẩm. Nhưng đối với những người khác mà nói, con thuyền này được xem như tồn tại hoàn mỹ nhất, ít nhất Trân Tiểu Yên cùng Tiểu Linh đều cho rằng như vậy, mấy tháng trước các nàng cũng đã cảm thấy được điều này. Nhưng trong vòng mấy tháng này, các nàng mới phát hiện nguyên lai còn chưa được như ý nghĩ các nàng, vẫn còn không gian phát triển xa hơn nữa. Đây là con thuyền như thế nào? Cụ thể làm được cái gì? Vấn đề này Diệp Lãng cũng không trả lời, chỉ nói sẽ làm các ngươi đủ chấn động. Đương nhiên, mấy vấn đề này mấy người Diệp Lam Vũ không biết, nhưng Trân Tiểu Yên cùng Tiểu Linh ít nhiều có thể suy đoán được bí mật bên trong. Mà ngay khi Diệp Lãng trang bị những vật ở trên thân tàu, hắn đột nhiên ngừng lại. Lão sư, làm sao vậy? Chẳng lẽ ta làm điều gì đó không đúng sao? Tiểu Linh lập tức hỏi, Diệp Lãng có đôi khi sẽ như vậy? Đại bộ phận nguyên nhân do lắp đặt đồ vật không đúng, mà phần ít là do Diệp Lãng có ý tưởng mới. Không có gì, ngươi làm tốt lắm. Diệp Lãng cười cười đáp. Hay là ngươi nghĩ ra điều gì mới, vật này đã không thích hợp. Tiểu Linh hỏi. Luyện kim thuật chính khi nghiên cứu ra vật gì đó, cũng chưa chắc đạt tới công dụng, nhiều khi đều là vật vô dụng. Nhưng cũng như bên trên đã nói, ở trong quá trình nghiên cứu họ cũng hiểu được rất nhiều tri thức mới. Diệp Lãng lắc đầu cười nói, không phải, ngươi làm rất khá. Trong lúc nói chuyện Diệp Lãng lại lắp đặt trang bị lên thân thuyền, luyện kim thuật quang mang đột nhiên lóe lên, đồ vật kia như được dung nhập vào trong thân thuyền, nhìn không ra đã được trang bị. Sau đó Tiểu Linh có chút mê hoặc, vừa rồi Diệp Lãng ngẩn người là vì sao? Cho nên nói vừa rồi nhất định đã có sự tình gì? Chuyện gì xảy ra? Tiểu Linh trực tiếp hỏi, ta cảm giác được trong không khí. hỏa nguyên tố cùng thủy nguyên tố sao động thật mạnh. Diệp Lãng tiếp tục làm việc, cười nói, trong dáng tươi cười còn có vẻ cao hứng. Hỏa nguyên tố, thủy nguyên tố. Tiểu Linh có chút khó hiểu, sau đó chuẩn bị kiểm tra, nàng còn cho rằng mình có vấn đề gì. Vấn đề không phải tại việc này, có lẽ các nàng đã đột phá. Diệp Lãng ngăn trở Tiểu Linh tìm kiếm, đồng thời giải thích. Đột phá. Ngươi muốn nói là Lam Vũ tiểu thư cùng thất công chúa điện hạ sao? Tiểu Linh ngây ra, lập tức nhớ tới chuyện kia. Hai người bọn họ có thuộc tính băng hỏa, chính là thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố. Chương 747, đột phá, 3. Vậy ngươi không đi qua sao? Chân Tiểu Yên hỏi, vừa rồi nàng còn đang thu xếp đồ đạc làm trợ thủ cho Diệp Lãng, nghe hắn nói nàng cảm thấy thật vui vẻ. Thiên cấp cường giả, vậy cho dù đi ngang trên đại lục cũng không còn là vấn đề. Mặc dù nói cũng không ai vì mục đích này mà trở thành thiên cấp cường giả, nhưng có vẻ như chính Diệp Lam Vũ cũng có ý nghĩ này. Đi qua cũng không có trợ giúp gì, sau khi họ đột phá còn cần thời gian nhất định đến củng cố, chờ sau khi chúng ta xong việc họ còn chưa chắc đã xuất quan. Diệp Lãng vô tình nói, Nga, nguyên lai là như vậy. Chân Tiểu Yên gật đầu, tựa hồ đã hiểu được ý tứ của Diệp Lãng. Gì, có ý tứ, không thể tưởng được hai người họ lại đột phá cùng lúc. Diệp Lãng chợt khựng lại, sau đó cười nói. Cái gì? Vừa rồi không phải ngươi nói họ cùng nhau đột phá sao, chẳng lẽ chỉ có một người? Chân Tiểu Yên có điểm khó hiểu hỏi. Diệp Lãng cười nói. Phía trước nói cùng nhau cũng không phải đồng dạng, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lao tỷ cùng Tiểu Thất thật sự là một đôi cựu nhân, nếu hai người là một nam một nữ, thật có ý tứ. Chân Tiểu Yên hoàn toàn hỗn loạn, không hiểu hắn có ý tứ gì. Được rồi, Tiểu Linh đem đồ vật kia cho ta. Diệp Lãng cũng không tiếp tục để ý tới, vẫn chăm chú vào công việc. Ân. Trước bữa tối hôm đó, Diệp Lãng cùng Tiểu Linh và Tiểu Công Chúa quay về, Diệp Lam Vũ cùng Thất Công Chúa đều thật hưng phấn, hơn nữa còn kiêu ngạo định khoe với hắn. Đệ đệ. Diệp Lãng. Ta đã đột phá. Lúc này hai người đều nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt. Thật chờ mong phản ứng của hắn, hy vọng muốn nhìn thấy bộ dạng giật mình của hắn. Rất rõ ràng Chân Tiểu Yên cũng chưa nói với hai nàng chuyện hắn đã biết trước. Ta đã biết. Diệp Lãng gật đầu, cũng không có vẻ ngạc nhiên. Biết. Sao ngươi biết, ai nói với ngươi? Diệp Lam Vũ cười cười, cũng không có ý tứ trách cứ ai. Vừa rồi ở bên kia đã cảm giác được, là hai ngươi cùng một lúc đó thôi. Diệp Lãng thuận miệng đáp, ngồi bên bàn. Chúng ta chúc mừng một chút, Tiểu Yên, làm đồ ăn gì vậy, phong phú lắm phải không? Đương nhiên, ngươi dặn ta làm nhiều một chút, chúc mừng cho họ. Ta làm thật nhiều, cam đoan ăn no nê. Chân Tiểu Yên cười nói bưng đồ ăn lên bàn. Chẳng thể trách vừa rồi Tiểu Yên bận rộn, chẳng lẽ thật sớm biết rồi. Diệp Lam Vũ nghĩ ngợi, nàng tựa hồ đã có chút hiểu ra. Những món ngon lần lượt xuất hiện, chất đầy cả bàn. Nếu đổi lại trước kia, Diệp Lam Vũ sẽ lập tức ăn ngay, bây giờ nghe nói vậy nàng thật tò mò, vì sao Diệp Lãng lại biết được chuyện này? Đệ đệ, sao ngươi biết việc này? Chẳng lẽ ngươi đã tới? Diệp Lam Vũ nghi hoặc hỏi. Không có, ta làm sao có thời gian đi tới chỗ các ngươi, ta bận tối mắt. Các ngươi đã đột phá xong, nhưng ta còn chưa làm xong. Diệp Lãng nhăn mặt. Khi đó hai người Diệp Lam Vũ cảm thấy phải nghĩ cách làm sao bù đắp. Vì thế liền hợp lực cùng nhau luyện tập hợp thể ma pháp. Kết quả hai người liền hiểu ra, vì thế giúp đỡ đối phương vượt qua cửa ải này. Cũng nhờ như vậy hai người cũng lấy được thực lực chân chính của mình, hơn nữa còn có thể tiếp tục đi tới. Đồng thời bởi vì hai người đồng thời bước lên thiên cấp, khi thi triển ma pháp hợp thể, uy lực cùng hiệu quả sẽ làm người khác kinh ngạc, không có bao nhiêu người có thể ngăn cản. Diệp Lãng chỉ có thể nói đây tuyệt đối là một kết quả ngoài ý muốn. Hai người nhìn Diệp Lãng, chờ đợi hắn nói chuyện, hắn nghĩ ngợi một chút lại nói. Ta cảm giác được năng lượng của các ngươi dao động, tuy rằng không có mặt tại chỗ, nhưng không cách quá xa, vì thế vẫn có thể cảm nhận được. Năng lượng dao động? Có sao? Vì sao ta không cảm giác được? Diệp Chỉ Tình có chút hoài nghi nói. Có. Diệp Lãng gật đầu, tựa hồ khẳng định với người khác, hắn nói thật sự, mọi người phải tin tưởng. Ta tin tưởng. Ngươi nói thử xem là cảm giác gì. Diệp Chỉ Tình nhìn Diệp Lãng nói. Lúc này họ đều nhìn hắn, thật sự tò mò, không biết hắn làm sao cảm ứng được. Diệp Lãng nghĩ nghĩ, sau đó nói ra bốn chữ, làm mọi người đều té ngã, bốn chữ này chính là. Chương 748, Yên Hoa Chi Dạ, 1. Ta cũng không biết. Vì sao ngươi không biết? Ngươi có phải châm chọc chúng ta không đây? Diệp Lam Vũ lập tức hỏi, đây rõ ràng là do ngươi nói, như thế nào bây giờ ngươi lại nói không biết? Cũng không biết nha. Ta chỉ nói cảm giác được, nhưng lý do vì sao thì không nói được, chẳng lẽ có thể nói rõ cảm giác là gì sao? Diệp Lãng ra vẻ vô tội nói, tỏ ý không đùa giỡn bọn họ. Ngươi đúng là lưu manh, lại chưa mắng ngươi, muốn ăn thì ăn, đừng lấy chúng ta làm cái cớ. Diệp Lam Vũ tức giận gõ hắn, sau đó gấp thức ăn cho hắn. Cái gì? Ta không có a. Diệp Lãng càng tỏ vẻ vô tội. Đích thật là không có, nhưng chỉ là do các nàng cảm giác như thế mà thôi. Ăn cơm, đêm nay chúng ta phóng pháo hoa chúc mừng. Diệp Lãng hô to một câu, lại cắm đầu ăn. Lại phóng pháo hoa, mới phóng vài ngày thôi. Diệp Lam Vũ nói một câu, nhưng nàng cũng không có ý tứ ngăn cản. Trước đó phóng pháo hoa là chúc mừng Diệp Chỉ Tình, mà đương nhiên hai nàng cũng không cần, nhưng không cản là vì sẽ làm cho mình không bằng Diệp Chỉ Tình. Tốt, phóng pháo hoa, ca ca, ta muốn phóng pháo hoa. Tiểu công chúa hưng phấn kêu lên. Phía trước ném lên mấy ma pháp quyển trục giá trị xa xỉ, làm không trung trở nên thật mỹ lệ, tràn ngập ma pháp nguyên tố loang loáng, nhưng giá tiền cũng thật sang quý. Diệp Lăng nói, lần này ta phóng pháo hoa, là pháo hoa chân chính. Ta cho các ngươi hiểu thế nào gọi là rực rỡ. Không, ta muốn cho người khác cũng chứng kiến, làm cho người trong Diệp Thành cũng có thể nhìn thấy. Làm người trong Diệp Thành cũng có thể nhìn thấy. Xem thấy thì thấy, nhưng nếu chỉ trong nháy mắt thì còn ai thèm chú ý. Khoan, ngươi không phải muốn. Ngươi chuẩn bị phóng bao lâu? Diệp Lam Vũ hỏi, họ đều đoán được nếu không kéo dài lâu, người của Diệp Thành sẽ không thể nhìn thấy được. Cũng không lâu lắm, khoảng 1 giờ. Diệp Lãng hồi đáp. Cái gì? 1 giờ. Nhóm người Diệp Lam Vũ hiểu được đêm nay phòng trường Diệp Lãng muốn phá sản, hơn nữa còn là triệt để. Phóng pháo hoa suốt 1 giờ, vô luận là dùng tài liệu gì, đều phải tiêu phí rất nhiều, có thể là cả đời người khác cũng không kiếm được. Chờ cơm nước xong, chuẩn bị sẵn mấy thùng phát xạ, ta chuẩn bị trước kia. Diệp Lãng nói. Vì sao ngươi chuẩn bị vật này? Diệp Lam Vũ bọn họ cũng không hiểu vì sao Diệp Lãng chuẩn bị những vật kia. Thích thú thôi. Diệp Lãng hồi đáp. Đúng vậy, lý do chỉ đơn giản như thế, chỉ bởi vì thích thú mà thôi, ngoài ra không còn điều gì khác. Bỏ đi, dù sao số tiền này cũng là của chính hắn, hơn nữa nếu hắn không làm vậy bọn họ còn cảm thấy không quen. Ban đêm, buổi tối thật yên lặng, đối với Diệp Thành mà nói cũng không có gì đặc biệt, nhưng lại vì những tiếng vang rầm rầm xuyên bầu trời mà cảm thấy đặc thù. Chuyện gì vậy? Ta kháo. Chuyện gì xảy ra? Hoa, các ngươi xem, bên kia có pháo hoa. Kháo, pháo hoa thật đồ sộ, ai có bút tích lớn như vậy? Lập tức cả Diệp Thành đều trở nên náo nhiệt, mọi người nhìn về phía xa xa, tựa hồ như có những đóa pháo hoa xinh đẹp đang nở rộ. Nơi đó làm gì vậy? Ta nhớ hình như là nơi hoang dã. Hoang dã cái đầu của ngươi, địa phương đó ở đâu mà ngươi cũng quên, đó là Hạo Nguyệt Hồ của Tiểu Quốc Vương. À, đúng vậy, sao ta lại quên, nhưng do ngài không thường xuất hiện nên ta quên mất. Mọi người còn đang đàm luận, lại bắt đầu nhớ tới Diệp Lãng, bình thường những người ở đây luôn kêu hắn là Tiểu Quốc Vương, lúc đó nơi này còn chưa biến thành một tòa thành thị. Trước kia Diệp gia còn chưa được mọi người thừa nhận, nhưng mấy năm nay phát triển. Diệp gia tự nhiên liền trở thành đối tượng được dân chúng ủng hộ, mà nhân vật mấu chốt lại được mọi người kính yêu. Họ không gọi Diệp Lãng là công tử hay thiếu gia, chỉ gọi Tiểu Quốc Vương. Trước kia hắn thắng được Tiểu Vương quốc từ trong tay quốc vương trước kia, vì thế họ đã đổi cách xưng hô, hơn nữa vẫn còn rất thân thiết. Diệp gia. Diệp Thành Thiên đang nói chuyện với Long An Kỳ, nhìn thấy trời đêm mỹ lệ, quên đi hết thảy, hiện tại họ thật không muốn bị người khác quấy rầy. Ngũ thúc. Thất ca vội vàng chạy vào. Chuyện gì lại vội vàng như vậy? Diệp Thành Thiên cau mày có chút mất hứng, nhưng cũng không có ý tứ trách móc, dù sao nếu phải chuyện khẩn cấp cũng có thể tha thứ. Ngũ thúc, nhanh nhìn không trung. Thất ca thở hổn hển, chậm rãi khôi phục khí tức. Ta vẫn đang xem, có vấn đề gì? Diệp Thành Thiên tức giận nói, hắn cũng đang cùng Long An Kỳ xem bầu trời đêm, còn đang lãng man ngẩn người đây. Vậy Ngũ thúc, ngài xem bên nào đây? Thất ca hỏi. có quan hệ sao? Diệp Thanh Thiên nghi hoặc nói. Quan hệ lớn. Ngài xem bên kia đúng không? Thất Ca chỉ lên bầu trời, sau đó hắn lại chỉ hướng ngược lại. Ngũ Thúc, ngài xem bên này sẽ biết. Bên kia. Diệp Thanh Thiên và Long An Kỳ lại nhìn qua. Gì, ai đang phóng pháo hoa, đẹp quá. Hai mắt Long An Kỳ sáng lên, phát ra tiếng cảm khái. Ai phóng, nhìn xem phương hướng liền hiểu rồi. Thất Ca nói. Hướng kia sao? Diệp Thanh Thiên hai người chần chờ, nếu chỉ là người thường phóng pháo hoa, Thất Ca cũng không gấp gáp chạy tới báo tin như vậy. Chỉ cần suy tư một thoáng, hai người lập tức nghĩ tới một người họ vừa cùng nhắc tới. Chương 749, Yên Hoa Chi Dạ, 2. Chẳng lẽ chỗ Hạo Nguyệt Hồ của Diệp Lãng? Diệp Thanh Thiên cùng Long An Kỳ đồng thời kêu lên, sau đó nhìn lên bầu trời, tựa hồ chính là Hạo Nguyệt Hồ. Điều khác không dám nói, vị trí phóng pháo hoa nhất định bên ngoài thành, hơn nữa địa phương xa, mà ở nơi đó ngoại trừ Hạo Nguyệt Hồ, cũng không có nơi nào có người ở, toàn là địa phương hoang vu. Mà căn cứ theo tính cách của Diệp Lãng, chuyện phóng pháo hoa hắn thường xuyên thích làm, còn thích có bút tích lớn như vậy. Đúng vậy, chính là chỗ đó. Thật là, không biết hắn ở bên trong đang làm gì, không phải chỉ đi nghiên cứu làm pháo hoa đi, phía trước hắn đòi rất nhiều tài liệu. Thất Ca nhìn thấy pháo hoa, có cảm giác khóc không ra nước mắt. Vào lúc này Thất Ca có chút hoài nghi, hạng mục lớn mà Diệp Lãng nói chính là nghiên cứu chuyện pháo hoa này, chuyện này có lẽ người khác làm không được, nhưng Diệp Lãng tuyệt đối có thể làm như vậy. Nghiên cứu pháo hoa. Chuyện này nói không chính xác. Diệp Thanh Thiên cùng Long An Kỳ đều gật đầu nói, có điểm đồng ý với suy đoán của Thất Ca, mà lời đồng ý của họ làm Thất Ca trực tiếp ngồi sang một bên vẽ vòng tròn. Thất Ca, huynh làm gì chạy vào đây, mau cùng muội ra xem pháo hoa, thật đẹp. Lúc này Thất Tẩu chạy vào, cũng không chào hỏi phu thê Diệp Thanh Thiên, trực tiếp kéo Thất Ca lên. Vốn hai người đang xem pháo hoa, nhưng hắn chợt nhớ tới Hạo Nguyệt Hồ, liền chạy tới tìm phu thê Diệp Thành Thiên đưa lời oán hận, bởi vì cho dù hiện tại hắn có chạy tới Hạo Nguyệt Hồ ngăn cản thì có lẽ Diệp Lãng cũng đã chơi xong. Phải, đẹp lắm. Nhưng trong này là pháo hoa, chính là ném tiền, đem tiền ném vào trong biển. Thất Ca buồn rười rượi, bộ dạng như lao cắt. Diệp Lãng phóng pháo hoa liên tục 10 phút, khiến lòng Thất Ca như rướm máu, cuối cùng không biết hắn có bị chảy máu chết không, hiện tại hắn mà biết sẽ kéo dài thêm một giờ. Hắn đã trực tiếp chạy thẳng tới Hạo Nguyệt Hồ mà không phải ở đây than thở. Huynh thật là, huynh biết rõ Thập Tam là người thích phá sản, hắn muốn tán tiền huynh cũng không ngăn cản được, thay vì ở trong này than thở, chi bằng đi thưởng thức với muội. Nói thật pháo hoa của Thập Tam thật sự là rất đẹp. Thất Tẩu gõ lên đầu Thất Ca, khẽ cười nói. Đúng vậy, Lao Thất, Thập Tam chính là người như vậy, ngươi có thể làm gì hắn? Nếu hắn nghiên cứu pháo hoa thì tốt nhất, hắn đã có thể xuất quan. Ngươi có thể bắt đầu bán ra Hạo Nguyệt Hồ. Tam ca không biết ở đâu xuất hiện, mà bên cạnh hắn còn có thêm một thân ảnh xinh đẹp, chính là Anna. Đúng vậy, tại sao ta không nghĩ tới, Hạo Nguyệt Hồ là hàng đắt giá, chút pháo hoa có là gì, để cho hắn chơi, xem như khai trường cho Hạo Nguyệt Hồ. Thất Ca đột nhiên tinh thần tỉnh táo, không còn hề vải như vừa rồi. Sau khi tinh thần vừa tỉnh táo, Thất Ca liền cười híp mắt nhìn Tam ca cùng Anna, cười có chút đáng kính nói. Tam ca, ngươi cùng Anna tiểu thư đã làm gì? Xem pháo hoa. Tam ca trực tiếp trả lời. Anna, tại sao ngươi lại ở đây? Long An Kỳ hỏi, bà cũng không như Thất Ca tò mò. Anna rất ít đến nhà, mặc dù dòng binh đoàn của nàng ở gần bên, nhưng cũng là dòng binh đoàn duy nhất có thể đóng quân ở gần đây. Ta. Anna còn chưa nói xong mục đích của mình, đã bị người cắt đứt. Ngũ Thẩm, chuyện này căn bản không cần hỏi. Nhất định Tam ca cảm thấy thời cơ đã chín muồi nên muốn đưa người ta vào cửa. Thất ca xen vào nói, đồng thời còn dùng biểu tình thật tối nhìn Tam ca cùng Anna. Tình huống này làm Anna có chút đỏ mặt, đây là biểu tình ít thấy, qua nhiều năm trường hợp gì nàng cũng từng gặp qua, không ngờ vẫn còn bị chuyện này làm đỏ mặt. Có thật không? Vậy cũng là một chuyện tốt. Long An Kỳ cười nói. Ngũ Thẩm, Thẩm đừng nghe Lão Thất nói lung tung, không có chuyện như vậy. Nàng chỉ là đến hỏi thăm tình hình, nàng có thể nhìn ra pháo hoa kia là của Diệp Lãng. Tam ca liếc Thất ca, nói. Thất ca lại thật vô tình nói. Hứ, đây chỉ là lấy cớ, sớm hay muộn ngươi cũng sẽ đón người ta vào cửa, sớm một chút thừa nhận thì càng tốt, hai người cũng không còn nhỏ đâu. A, Thất Ca còn đang nói chuyện, Anna đã chém tới một kiếm, khí thế làm người ta có cảm giác một kiếm kia sẽ xử lý Thất Ca. Nhưng với thân thủ của Thất Ca tránh thoát một kiếm này còn được, mặc dù có điểm chật vật. Ai tuổi không còn nhỏ. Lao Thất, nói rõ một chút cho ta. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Anna lạnh lùng nói. A, vừa rồi ta nói gì sao ta không nhớ rõ. Xem, pháo hoa thật đẹp. Thất Ca chỉ lên không trung đổi đề tài. Lúc này hắn đã biết mình vừa phạm sai lầm, ở trước mặt một nữ nhân cường hãn lại nói nàng lão, vô luận là ai đều không thích, dĩ nhiên nàng sẽ ra tay. Mà lời vừa rồi của Thất Ca cũng không phải nói sai, cho dù hắn nhàm chán cũng sẽ không đi nói chuyện không có căn cứ. Thứ nhất, quan hệ giữa Tam Ca cùng Anna ai cũng nhìn thấy được, là có hoa lửa tình yêu. Mặc dù hai người còn ngượng ngùng, nhưng chuyện tốt đã không còn xa, đây đã là chuyện sớm hay muộn. Ít nhất mọi người đều cho là như vậy. Thời gian trôi qua, cả tòa thành thị đều đắm chìm trong vẻ mỹ lệ xinh đẹp này. Họ đều mong mỏi thời gian mỹ lệ cứ kéo dài thật lâu đừng dừng lại. Chương 750, bị bắt, 1. Nơi này không thể không nói, pháo hoa của Diệp Lãng đích sắc rất đẹp, thật huyễn, là loại pháo hoa tổ hợp trước đây chưa từng gặp, làm cho người ta giống như tiến nhập vào một khung cảnh mỹ lệ như mộng như ảo. Mà pháo hoa của Diệp Lãng mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa, đến hiện tại không hề có một lần lặp lại, đây mới là địa phương hấp dẫn mọi người nhất. Cũng chính bởi vì như vậy, mọi người mới có ý muốn tiếp tục ngắm nhìn, cũng có ngoại lệ, có người đang hy vọng Diệp Lãng lập tức dừng lại, người này chính là. Pháo hoa còn không dứt sao, Thập Tam, ngươi đúng là kẻ phá sản. Thất Ca rống lớn, hắn thật muốn phát tiết cảm xúc trong lòng. Đã qua hơn nửa giờ. Pháo hoa của Diệp Lãng vẫn còn tiếp tục, điều này làm Thất Ca không nhịn được nữa, thật tiêu phí bao nhiêu tiền, đây tuyệt đối phải là 10 vạn kim tệ. Đau lòng, đổ máu không thôi. Lan qua một bên. Đừng ở trong này phá hư hình ảnh tốt đẹp. Tam Ca dùng một cước đạp bay Thất Ca, mà ở hiện tại không chỉ một mình hắn muốn đá bay Thất Ca, nếu không phải hắn nhanh chân, những người khác cũng đã sớm muốn làm chuyện này. Ở một khắc này, những người khác cũng muốn tiếp tục đá hắn. Thất Ca hiện tại thầm nghĩ nhìn trời chu lên, giống lên tâm linh bị thương của mình. Đương nhiên, hắn không làm như vậy, nếu không thân thể hắn sẽ càng thêm tổn thương. Thập Tam, ta hận ngươi. Hắc xì. Diệp Lãng trang bị pháo hoa vòng tiếp theo, chuẩn bị châm lửa, đột nhiên nhảy mũi, làm các nữ tử bên cạnh đều nhìn hắn. Làm sao vậy, đệ đệ, hay là bị cảm lạnh rồi? Chúng ta ở đây chơi lâu như vậy chắc là đã nhiễm lạnh. Diệp Lam Vũ nói. Không phải, vừa rồi nhất định có người đang nhắc tới ta. Chúng ta tiếp tục, chơi pháo hoa thêm một chút, cũng không biết sau này còn cơ hội chơi như vậy không. Diệp Lãng lắc đầu cười nói. Cái gì? Không còn cơ hội như vậy. Diệp Lam Vũ kỳ quái hỏi. Trong chúng ta có chút người sẽ phải rời đi. Diệp Lãng nói. Người chính là như vậy, sẽ có phân hợp, có vui buồn. Ngươi muốn nói tiểu tạp lâm sao? Diệp Lam Vũ nhìn mọi người. Tiểu công chúa là người thứ nhất bị nàng điểm danh, bởi vì gần đây xảy ra một việc làm mọi người đều hiểu Diệp Lãng sẽ đưa tiểu công chúa trở về. Ta không đi, ta không muốn rời khỏi ca ca. Tiểu công chúa nắm lấy áo Diệp Lãng, lắc đầu, bộ dạng kiên quyết. Tiểu Tạp Lâm, ngươi cần phải lớn lên, không thể lưu lại chỗ này của ta, ngươi phải về ngả lạc. Diệp Lãng vô đầu tiểu công chúa, cười nói. Ta không muốn lớn, nếu lớn phải rời khỏi ca ca. Cả đời ta cũng không muốn. Tiểu công chúa lắc đầu nói, dưới ánh sáng pháo hoa, hai mắt nàng mang theo lệ quang. Giờ phút này ai nấy đều thấy được, tiểu công chúa lưu luyến Diệp Lãng, nàng đã coi ỷ lại đối với hắn, có cảm tình thâm hậu làm người ta không hiểu nổi. Nhưng cho dù là như vậy đến lúc đó vẫn phải tách ra, Diệp Lãng cũng không thể để cho nàng mãi ở nơi này, sớm hay muộn ngả lạp đế quốc cũng sẽ mang nàng rời đi. Thân phận của nàng là công chúa cả ngả lạp đế quốc. Cho dù nàng có đặc thù cũng tốt, thân phận sẽ làm nàng bất tiện, làm nàng không thể tự chủ. Nếu như nàng vẫn cứ mang theo bệnh kia trong người, thì có lẽ còn có thể ở lại, tuy rằng không là vĩnh viễn, nhưng ít ra thời gian sẽ lâu hơn một chút. Nhưng tình huống hiện tại tựa hồ có biến hóa, là một biến hóa làm người ta không tưởng được, cũng không ai có thể giải thích. Chính do một tháng trước nơi ngực của tiểu công chúa đã bắt đầu cảm thấy đau. Trải qua Diệp Lãng kiểm tra cẩn thận, hắn phát hiện tiểu công chúa bắt đầu dậy thì. Đúng vậy, là dậy thì, tiểu La Lị muốn trưởng thành. Nếu là như vậy, chẳng phải nói chứng bệnh của tiểu công chúa đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp sao? Vì thế hắn luôn cẩn thận quan sát nàng, hắn có thể khẳng định nàng đã dậy thì như người bình thường, tốc độ không nhanh không chậm, cũng giống như người bình thường. Mặc dù nói hắn cũng không hiểu vì sao chứng bệnh này không có thuốc vẫn lành, cũng không biết ngày sau có tái lại hay không, nhưng ít ra với tình huống trước mắt, tiểu công chúa thật bình thường. Theo Diệp Lãng phòng trường, có thể bởi vì gần đây nàng tu luyện đấu khí, kiếm pháp, vì vậy kích thích cơ năng thân thể khôi phục lại bình thường. Mà chuyện này đối với Diệp Lãng là chuyện đáng giá cao hứng, nhưng đối với tiểu công chúa mà nói là chuyện xấu, bởi vì nàng cảm giác không muốn rời khỏi Diệp Lãng. Trên thực tế Diệp Lãng đã dự định thông chi Ngả Lạp đế quốc để họ tới đón nàng rời đi. Đó không phải hắn chán ghét nàng, hắn thật thích nàng, nhưng hắn cũng phải để cho phụ thân của nàng quyết định chuyện đi hay ở của nàng. Đứa ngốc, nếu ngươi không lớn, vậy ngươi làm sao cùng người mình thích kết hôn, như vậy nhân sinh sẽ có thiếu sót đáng tiếc. Cùng nhau già đi, cũng là một loại hạnh phúc. Diệp Lãng gõ đầu tiểu công chúa, sau đó thản nhiên nói. Cùng nhau già đi. Các nữ tử thì thầm trong miệng. Tuy rằng chỉ vài chữ, mặc dù ai cũng có thể làm được, nhưng điều này cũng làm mọi người cảm thấy là chuyện hạnh phúc nhất. Ta đã biết, nhưng vì sao ta trưởng thành thì phải rời khỏi ca ca? Tiểu công chúa nói. Bởi vì, Diệp Lãng ngẩn ra, cũng không giải thích được, cười cười nói. Bởi vì ngươi còn nhỏ, không thể rời nhà quá lâu, chuyện của ngươi phải do phụ thân ngươi quyết định, chờ ngươi trưởng thành, ngươi có thể tự mình quyết định muốn làm gì. Đến lúc đó ngươi muốn làm gì ca ca đều ủng hộ ngươi. Thật vậy chăng? Tiểu công chúa nhìn Diệp Lãng, nàng nhỏ nhưng không ngu ngốc, nàng có thể hiểu được Diệp Lãng hứa hẹn, đã là kết quả tốt nhất.